Nàng hiện tại người ở Thanh Sa Trấn, đều có thể bị Cố Cảnh Đỉnh phụ thân tìm được, xem ra nàng hành tung thật đúng là chính là không đủ bí ẩn. Phía trước bởi vì Đồng Vận Ân theo như lời, Tiểu Vãn đối cái này Cố Lao gia tử không có gì ấn tượng tốt. Nhưng là nếu đối phương là Cố Cảnh Đỉnh phụ thân, nàng tổng phải cho đối phương vài phần mặt mũi. Tưởng chung như vậy thầm nghĩ, Tiểu Vãn thần sắc nhàn nhạt mở ra cửa phòng. Chỉ thấy một người dáng người cường tráng trung niên nam tử đứng ở nàng trước mặt, ngũ quan lớn lên thực bình thường, khí chất lại lộ ra một loại người biết võ trầm ổn giỏi giang, đặc biệt là hắn trên tay trái mặt móc, phi thường dẫn người chú ý. Đại khái là người này đã từng ra quá cái gì ngoài ý muốn, mất đi tay trái, trang thượng móc sắt làm thay thế. Tiêu tiểu thư, lão gia nhà ta liền ở dưới lầu trà thất chờ tiểu thư, thỉnh tiểu thư rời bước dưới lầu, cùng lão gia nhà ta nói chuyện. Tôn Ngọc Giang thái độ còn xem như cung kính. Nên tôi trốn không xong, Tiểu Vãn biết nàng sớm hay muộn là muốn gặp một lần cái này Cố Lao gia tử, lập tức cũng liền bình tĩnh gật gật đầu, nói, ngươi dẫn đường đi. Dù sao nàng thân chính không sợ bóng tà, làm sao cần sợ hãi cùng kia lão gia tử gặp mặt. Tiểu Vãn cùng Tôn Ngọc Giang cùng đi Cố Lao gia tử nơi đó, thực mau, hai người đó là thấy thượng mặt. Này khách điếm lầu một là cái trà thất, rộng mở thực. Đại khái là Cố Lao gia tử trực tiếp đem toàn bộ trà thất bao xuống dưới, lúc này, này nặc đại trà thất, chỉ có một người ước chừng 5-60 tuổi lão giả ngồi ở bàn trà trước. Một thân màu trắng đường trang sấn hắn tinh thần run run, từ hắn kia thâm thúy mặt bộ hình dáng ẩn ẩn có thể thấy được, hắn ở tuổi trẻ thời điểm cũng nên là một cái mỹ nam tử. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 193 khai cái giá, rời đi hắn một. Mặt mày cùng Cố Cảnh Đình là có vài phần tương tự. Chỉ là kia trong mắt chớp động khôn khéo tính kế, lại làm Kiều Vãn trong lòng cảm giác được nhàn nhạt không thoải mái. Nàng luôn luôn không thích cùng giỏi về tâm kế người lui tới. Lao ra, Tiểu tiểu thư đã đưa tới. Tôn Ngọc Giang đi đến Cố Lão gia tử phía sau, cong lưng đi, cùng kính hướng hắn nói. Cố Lão gia tử ánh mắt lúc này mới đặt ở Kiều Vãn trên người. Tiêu ngầm có ý như đao sắc bén ánh mắt bất động thần sắc nhanh chóng đem Tiểu Vãn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Là cái mỹ nhân phôi. Vừa thấy chính là dễ dàng làm nam nhân không thể quên được tuyệt sắc vưu vật. Trong mắt tràn ra vài tia tán thưởng chi ý, nhưng là lại rất mau bị lạnh lẽo sở thay thế. Lớn lên mỹ lại như thế nào? Chỉ bằng này như vậy ra thế, muốn trở thành Cố Cảnh Đình chính thê, quả thực là liền môn đều không có. Rất là lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Cố Lao gia tử chỉ hắn đối diện không bị, ngồi xuống nói đi. Tiểu Vãn cũng không khách khí, hai bước đi đến kia chỗ ngồi trước, kéo ra ghế dựa, ngồi ở Cố Lao gia tử đối diện. Tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Tiểu Vãn đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng xem ra tới, trước mắt cái này lão nhân phi thường không thích hắn, hơn nữa đối nàng thái độ cũng là tương đương ngạo mạn, sống sờ sờ như là nàng thiếu hắn 800 vạn đồng tiền dường như. Nguyên bản nàng tới phía trước còn quyết định muốn xuất ra đối đãi trưởng bối tốt đẹp thái độ đi đối đãi cái này lão nhân. Hiện tại nàng hoàn toàn thay đổi chủ ý. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này lão nhân tìm nàng là vì chuyện gì. Tiêu tiểu thư gia giáo cũng thật hảo. Cố lão gia tử thấy Kiều Vãn đối hắn liền câu tôn xưng đều không có, hơn nữa thái độ còn như vậy kiêu ngạo, lập tức liền không vui trầm hạ tới mặt. Hắn là cái gì thân phận? Vai phong một cõi Cố gia gia chủ. Tiểu Vãn là cái gì thân phận? Bất quá là một giới bình dân gia cô nương, cư nhiên còn dám dùng thái độ này đối đại hắn. Nghe ra Cố Lao gia tử là ở âm dương quái khí châm chọc chính mình, Tiểu Vãn cũng không giận, bên môi ngậm lạnh như hàn vụ ý cười, Cố Lao gia tử tùy tùy tiện tiện liền há mồm đem người ta ra giáo nói sự, hàm dưỡng cũng bất quá như thế sao. Tiểu tiểu thư, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Cố Lao gia tử còn không có nói chuyện. Đứng ở hắn phía sau Tôn Ngọc Giang nhưng thật ra không vui, lạnh mặt hướng tới Kiều Vãn quát. Kiều Vãn lười nhác ngước mắt nhìn Tôn Ngọc Giang liếc mắt một cái, cười khúc khích nói, Cố Lao gia tử có như vậy hộ chủ hảo cầu, thực không tồi. Ngươi! Tôn Ngọc Giang sắc mặt hoàn toàn hắc như đáy nổi. Hắn nơi nào nghĩ đến nhìn qua nhu nhu nhược nhược Kiều Vãn, nói chuyện lại là như vậy độc miệng sắc bén. Hảo! Ta hôm nay tới tìm Kiều tiểu thư tới, cũng không phải cãi nhau. Cố Lao gia tử hướng tới phía sau đang chuẩn bị tiến lên đi cấp Kiều Vãn giáo huấn Tôn Ngọc Giang sử cái ánh mắt, ý bảo hắn không thể xúc động. Tôn Ngọc Giang đành phải thành thành thật thật đứng ở nơi đó, dùng cơ hồ muốn giết người ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tiểu Vãn. Tiểu Vãn cũng không sợ hắn, tư thái lười nhác một tay chống cằm, nhìn ngồi ở đối diện Cố Lao gia tử, ta đại khái biết ngươi muốn nói gì, ngươi có phải hay không muốn ta rời đi Cố Cảnh Đình? Chỉ cần ta nguyện ý rời đi hắn, ngươi còn nguyện ý cho ta một tuyệt bút tiền. Phía trước cũng nhiều ít xem qua một ít cầu huyết hào môn kịch, nàng đại khái cũng có thể đoán được Cố Lao gia tử dụng ý. Cái này lão nhân như vậy không thích nàng, nhất định là tới khuyên nàng rời đi Cố Cảnh Đình. Không nghĩ tới chính mình nội tâm tính toán sẽ bị Tiểu Vãn một ngữ vạch trần, Cố Lao gia tử không thể không thừa nhận, Tiểu Vãn là cái thực thông minh nữ tử. Thông minh lại mạo mỹ nữ tử, xác thật phù hợp hắn trong lòng lý tưởng con dâu, nhưng là tại đây tiền đề cơ sở thượng, nữ tử này cần thiết đến là hào môn xuất thân. Chỉ tiếc, Tiểu Vãn xuất thân đã quyết định, nàng tuyệt đối không thể trở thành Cố Cảnh Đình chính thê. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 194 khai cái giá, rời đi hắn hai. Nghĩ đến đây, Cố Lão gia tử nhìn Tiểu Vãn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đặc biệt là ánh mắt phiết đến Tiểu Vãn trên tay phượng giới khi, hắn cơ hồ là muốn chọc giận bạo tẩu. Phía trước hắn đã từng rất nhiều thứ khuyên Cố Cảnh Đình nghe theo hắn an bài cưới vợ, hắn hy vọng Cố Cảnh Đình có thể cưới Đồng Vận Ân. Mặc kệ là ra thế vẫn là khác, Cố Lao gia tử đều đối Đồng Vận Ân nói không nên lời vừa lòng, hơn nữa Đồng Vận Ân ngày thường ngoan ngoãn nói ngọn, hắn chính là thích như vậy. Tiểu Vãn nhìn qua quá kiệt ngạo khó thuần, hắn cảm thấy cùng Cố Cảnh Đình tính tình cũng là không đáp. Nếu ngươi đều đoán được, nói cái ra đi. Cố Lao gia tử khinh thường nhìn Tiểu Vãn, ngữ khí cao ngạo nói. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hắn khiến cho Tiểu Vãn tùy tiện ra giá, xem cái này từ nhỏ ở bình thường dân chúng ra trưởng đại hài tử, có thể khai ra cái dạng gì giá. Tiểu Vãn đối với Cố Lao gia tử biểu hiện ra ngoài tài đại khí thô, chỉ là không sợ lạnh lùng cười. Nếu đây là Cố Lao gia tử ngươi hôm nay mục đích, như vậy ta cũng thực minh bạch nói cho ngươi. Trừ phi Cố Cảnh Đình chủ động yêu cầu ta rời đi hắn, ta là tuyệt đối không có khả năng rời đi hắn. Xin lỗi, ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Tiểu Vãn liền lưu loát đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cố Lao gia tử vội vàng là hướng phía sau Tôn Ngọc Giang sử cái ánh mắt. Tôn Ngọc Giang minh bạch Cố Lao gia tử dụng ý, lập tức lắc mình tiến lên, ngăn cản Tiểu Vãn đường đi. Tiểu Vãn bước chân một đốn, mắt đen lạnh lùng nhìn về phía Tôn Ngọc Giang, các ngươi đây là có ý tứ gì? Xin lỗi, Tiểu tiểu thư, nếu ngươi phối hợp nhà của chúng ta lão gia nói, vậy không thể rời đi nơi này. Tôn Ngọc Giang đầy mặt dữ tợn sắc khí, vừa rồi bị Tiểu Vãn mắng làm là cẩu, hắn chính là vẫn luôn đều nghẹn khí. Tiểu Vãn nhàn nhạt giơ giơ lên mi, nói, nếu ta thế nào cũng phải đi đâu. Ngữ khí như nhau vừa rồi kiêu ngạo. Người nam nhân này cho rằng liền hắn một người có thể ngăn được nàng. Hắn xác định chính mình không phải tới khôi hài sao. Vậy đã tội. Tôn Ngọc Giang đằng đằng sát khí nói, kia tay trái móc sắt liền hướng tới Tiểu Vãn mặt hung hăng vạch tới. Như thế ngoan độc, vừa lên tới liền tưởng hủy diệt Tiểu Vãn mặt. Thân mình hơi hơi trầm xuống, Tiểu Vãn mắt thấy Tôn Ngọc Giang móc sắt từ nàng trên đầu xẹt qua, rút ra dấu ở giày truy thủ, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, hướng tới Tôn Ngọc Giang mềm mại bụng đâm tới. Tiểu Vãn cùng Tôn Ngọc Giang khoảng cách rất gần, động tác lại tàn nhẫn lại mau. Tôn Ngọc Giang không nghĩ tới Tiểu Vãn như vậy khó chơi, một cái tắp lưới, bước chân chiều lui về phía sau hai bước, kéo ra cùng Tiểu Vãn chi gian khoảng cách, thay đổi một phương hướng, hướng tới Tiểu Vãn ngực tập kích mà đi. Đỏ như máu chùy thủ, lộ ra dày đặc sát khí, ngạnh sinh sinh đừng ở móc sát, Tiểu Vãn bay lên một chân, trực tiếp đá vào Tôn Ngọc Giang trên bụng. Một tiếng trầm vang, Tôn Ngọc Giang bụng đột nhiên đã chịu đòn nghiêm trọng, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, thiếu chút nữa theo bản năng phun ra. Ta còn tưởng rằng Cố Lao gia tử bên người dưỡng cẩu có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra, tiêu càng lớn thanh cẩu, quả nhiên liền càng không bản lĩnh bản lĩnh. Tiểu Vãn vô tình cười nhạo, cười khẽ thanh âm mang theo khinh miệt, đánh tâm nhãn xem thường Tôn Ngọc Giang. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Đánh không lại Tiểu Vãn liền cũng đủ làm Tôn Ngọc Giang phẫn nộ, giờ phút này lại bị như vậy lấy kích thích, Tôn Ngọc Giang phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp rút ra bên hông súng lục, nhắm ngay Tiểu Vãn đầu. Cho ta dừng tay. Nàng nếu bị thương mảy may, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà giờ phút này, một đạo kiệt ngạo thanh âm vang lên, hấp dẫn ở đây ba người lực chú ý. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 195 hắn nữ nhân hắn tới bảo hộ một. Tôn Ngọc Giang thân thể chợt cứng đờ, nắm thương tay chậm rãi rũ đi xuống, trong mắt hiện lên một đạo không cam lòng thần sắc. Tiêu Vãn nghe được kia quen thuộc thanh âm, có chút không thể tin tưởng quay đầu lại đi, liếc mắt một cái đó là thấy được đứng ở nàng phía sau Cố Cảnh Đình. Một thân lanh khốc hắc ý gì, Cố Cảnh Đình kia trương thâm thúy mắt đen bên trong quanh quẩn nhàn nhạt sắc khí, thẳng tóc nhìn phía Tôn Ngọc Giang. Đại thiếu gia. Tôn Ngọc bờ sông cười hô một tiếng. Tôn Ngọc Giang, ngươi làm thực hảo, gia nhớ kỹ ngươi. Môi mỏng gian dương một mạt lạnh lùng ý cười, Cố Cảnh Đình đối Tôn Ngọc Giang nói như vậy một câu, ánh mắt đó là đặt ở Kiều Vãn trên người. Nhanh chóng đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, Cố Cảnh Đình xác nhận Kiều Vãn không có bị thương, nguyên bản treo tâm mới lặng yên rơi xuống. Ánh mắt cũng đi theo nhu hòa xuống dưới, Cố Cảnh Đình hướng Kiều Vãn vươn tay, lại đây. Nhìn hắn kia trắng non thon dài tay, Kiều Vãn chần chờ một chút, nhưng là vẫn là ở Cố lao ra tử cơ hồ muốn giết người dưới ánh mắt, chậm rãi vươn tay, đặt ở Cố Cảnh Đình trong tay. Nắm Kiều Vãn tay, Cố Cảnh Đình mới có loại kiên định cảm giác. Sao ngươi lại tới đây? Cố lao ra tử không vui nhìn về phía Cố Cảnh Đình, hắn như thế nào cố tình ở ngay lúc này xuất hiện? Ta không tới, tùy ý các ngươi liên thủ khi dễ ta nữ nhân. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố lao gia tử, Cố Cảnh Đình đối thái độ của hắn hoàn toàn không giống như là đối đại phụ thân thái độ, mà là tràn ngập lạnh băng cùng trào phúng. Ngươi nói gì vậy? Cái gì kêu chúng ta khi dễ ngươi nữ nhân? Cố Cảnh Đình, ngươi có phải hay không đều đã quên ngươi họ gì? Cố lao gia tử bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Cố Cảnh Đình nói. Hắn cùng Cố Cảnh Đình chi gian quan hệ luôn luôn không tốt, từ Cố Cảnh Đình mẫu thân qua đời về sau. Này nguyên bản liền rất không tốt quan hệ, liền hoàn toàn chuyển biến xấu. Tuy rằng ngày thường bọn họ gặp mặt cũng hơn phân nửa sẽ cãi nhau, nhưng là hiện tại Cố Cảnh Đình vì giữ gìn Kiều Vãn mà cùng hắn xảo, làm Cố lao gia tử cảm giác được từ sở không có phẫn nộ. Ta họ Cố cũng không phải là vì ngươi, nếu không phải vì ta tổ phụ, ta đã sớm theo họ mẹ. Cố Cảnh Đình lạnh lùng nói. Trong không khí tràn ngập 10 phần mùi thuốc súng, một chút tức châm. Kiều Vãn cảm giác được Cố Cảnh Đình cùng Cố lao gia tử chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, cũng liền minh bạch này hai người quan hệ hẳn là tương đương ác liệt. Trong lòng không khỏi là có chút đồng tình Cố Cảnh Đình. Không có mẫu thân, cùng phụ thân chi gian quan hệ vẫn là như thế không tốt. Ngươi cái nghịch tử. Cố lao gia tử bị chọc tức suýt nữa ngất đi, một trương mặt già đỏ lên. Cố Cảnh Đình lại là lười đến tiếp tục cùng Cố lao gia tử tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Hắn nắm Tiểu Vãn tay nhỏ, xoay người liền hướng trà thất ngoại đi đến, chúng ta đi. Tiểu Vãn an an tĩnh tĩnh đi theo Cố Cảnh Đình phía sau, cảm thụ được hắn đại trưởng truyền đến độ ấm, trong lòng không cấm một mảnh an bình. Cố Cảnh Đình, ngươi cho ta nhớ kỹ, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta liền không cho phép ngươi cưới Kiều Vãn nữ nhân kia quá môn. Cố lao ra tử phẫn nộ rít gào ở Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn phía sau vang lên. Cố Cảnh Đình bước chân hơi hơi dừng một chút, hắn quay đầu nhìn Cố lao gia tử, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, nếu ngươi còn dám đối Vãn Vãn ra tay, đừng trách ta ra tay vô tình. Nói xong, hắn liền nắm Tiểu Vãn tay đi nhanh bước ra trà thất, phịch một tiếng đóng cửa. Cái này nghịch tử. Cố lao gia tử khí tại chỗ thẳng đảo quanh, lúc này hắn lại thật sự lấy Cố Cảnh Đình không có cách nào. Nếu hắn mệnh lệnh Tôn Ngọc Giang mạnh mẽ đem Tiểu Vãn cấp giết, như vậy Cố Cảnh Đình chỉ sợ là sẽ không màng thân tình đối hắn ra tay. Hắn quá hiểu biết chính mình nhi tử, khởi sướng tàn nhẫn tới, thật là lục thân không nhận. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 196 hắn nữ nhân hắn tới bảo hộ hai. Lao ra, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đồng gia bên kia đã là ám chỉ ngài, hy vọng đại thiếu gia cùng đồng tiểu thư mau chóng đính hôn. Tôn Ngọc Giang hoán thanh hướng Cố lao gia tử nói. Cố lao gia tử hơi bình tĩnh xuống dưới, trầm ngâm một lát nói, đính hôn nên chuẩn bị vẫn là chuẩn bị, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Thật sự không được, hắn cũng chỉ có áp dụng cực đoan biện pháp, làm Cố Cảnh Đình đi vào khuôn khổ. Cho dù là bọn họ quan hệ lại ác liệt vài phần, hắn cũng là nhất định phải làm Cố Cảnh Đình đem Đồng Vận Ân cấp cưới. Ngươi trụ địa phương ở đâu? Đi ra trà thất về sau. Cố Cảnh Đình hướng Tiểu Vãn hỏi. Liên ở lầu 2 trong khách phòng. Tiểu Vãn nhẹ giọng đáp. Mang ta đi. Cố Cảnh Đình đạm thanh nói. Nếu Cố Cảnh Đình là tới vì nàng giải vây, Kiều Vãn Tổng không thể đem Cố Cảnh Đình đuổi đi, chỉ có thể là mang theo hắn đi chính mình phòng. Vào phòng lúc sau, Cố Cảnh Đình mới buông lỏng ra nắm Kiều Vãn tay. Ta phụ thân theo như lời nói, không đại biểu ta ý tứ. Thâm thúy mắt đen thẳng tắp nhìn Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình hoan thanh nói, hắn nói bất luận cái gì lời nói, ngươi đều không nên tưởng thiện. Ân. Kiều Vãn nhàn nhạt đáp, nàng vốn dĩ cũng không có đặt ở trong lòng. Bởi vì nàng căn bản không tin Cố Cảnh Đình sẽ cưới nàng vì chính thê. Bọn họ chi gian bất quá là chàng giao dịch thôi, lại như thế nào sẽ dính dáng đến cả đời nhân sinh đại sự đâu. Ta hy vọng chúng ta ở bên nhau nhật tử, có thể thẳng thắn thành khẩn đối đại đối phương. Cố Cảnh Đình ngữ khí nghe tới có loại hiếm thấy ôn nhu. Ở Kiều Vãn rời đi ngày này một đêm, hắn suy nghĩ rất nhiều. Kiều Vãn không ở, hắn mãn đầu góc đều là thân ảnh của nàng, bất chi bất giác, nàng đã là ở hắn đấy lòng thật sâu chắc cắm dễ, ai cũng vô pháp lay động. Đương nghe nói Cố lão gia tử tìm tới Kiều Vãn thời điểm, hắn càng là cảm giác được một loại từ sở không có khủng hoảng. Lúc ấy hắn mới hoàn toàn cảm giác được, hắn không thể mất đi Kiều Vãn. Kiều Vãn với hắn mà nói, đã là so với hắn bản thân cánh mạng còn muốn quan trọng. Đến nỗi Cố Sanh Hoan cùng Kiều Vãn chi gian những cái đó sự. Cố Sanh Hoan là cái dạng gì người, Kiều Vãn lại là cái dạng gì người, hắn biết rõ. Cho nên, hắn không nên bởi vì Cố Sanh Hoan mà giận chó đánh mèo Kiều Vãn. Mà hắn ở đem phượng giới giao cho Kiều Vãn thời điểm, cũng đã quyết định muốn chiếu cố nàng cả đời. Kia nếu như vậy quyết định, hắn liền phải thử dùng một loại bình đẳng thái độ đi đối đãi Kiều Vãn, mà không phải luôn là làm Kiều Vãn thương tâm khổ sở bị kinh hách. Hoàn toàn không nghĩ tới nói như vậy sẽ từ Cố Cảnh Đình trong miệng nói ra, Kiều Vãn ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết muốn làm cái gì phản ứng. Cố Cảnh Đình hơi chút quay mặt qua chỗ khác, tuấn mỹ khuôn mặt thượng nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, tiếp tục nói, ta phía trước đối đãi phương thức của ngươi khả năng quá mức thô bạo, ta hướng ngươi xin lỗi. Về sau ta sẽ nhiều hơn tôn trọng ngươi ý tứ. Còn có, ta là thật sự không thích nam nhân khác chạm vào ngươi, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta. Nghe xong Cố Cảnh Đình theo như lời, Kiều Vãn cặp kia đen nhánh con ngươi không thể tưởng tượng trợn tròn. Quả thực là khó có thể tin a. Cố Cảnh Đình như vậy bá đạo không ai bì nổi nam nhân, thế nhưng chủ động hướng nàng chịu thua xin lỗi. Thứ ra, ngươi đầu óc có phải hay không? Bị cái gì kích thích? Phục hồi tinh thần lại, Kiều Vãn nghiêm trang hỏi. Cố Cảnh Đình nghe ngôn, chuyển mắt nhìn về phía Kiều Vãn. Tóm lại, ngươi là gia nữ nhân, về sau gia tự nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, cả đời đều che chở ngươi. Về sau cũng sẽ không lại khi dễ ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn cấp gia ngoan một chút, không được lại cùng mặt khác nam nhân quá nhiều lui tới, cũng không cho giấu giếm nữa ra đi làm như vậy nhiều nguy hiểm sự tình, nghe thấy được không có. Cố Cảnh Đình ngữ khí lại khôi phục không ai bị nổi bá đạo. Giống như vừa rồi cái kia biệt nữ xin lỗi người, căn bản không phải hắn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 197 hắn nữ nhân hắn tới bảo hộ ba. Chính là hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng đỏ ửng, lại là bán đứng hắn lúc này nội tâm ý tưởng. Hắn vừa rồi xác thật là ở thiệt tình cùng Tiểu Vãn xin lỗi, bằng không cũng không cần như vậy biến nữ. Kiều Vãn khỏe môi dần dần hiện lên một tia ấm áp ý cười, nàng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ tư gia không để bụng ta là âm dương sư thân phận sao? Ngươi thích làm âm dương sư sao? Cố Cảnh Đình hỏi ngược lại. Thích. Kiều Vãn không chút do dự đáp. Ngươi thích, ta liền duy trì ngươi. Cố Cảnh Đình hoan thanh nói. Vấn đề này hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Dung vũ cổ chi thuật hại người chính là Kiều Vãn mẫu thân, Kiều Vãn cùng nàng mẫu thân hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn lúc ấy cũng là khí hôn đầu, mới có thể bởi vậy mà giận chó đánh mèo Kiều Vãn. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, Kiều Vãn liền tiến lên một bước, dùng tay nhỏ sờ sờ Cố Cảnh Đình cái chán. Băng băng lương lương, một chút cũng không năng a. Cố Cảnh Đình thuận thế bắt được Kiều Vãn tay nhỏ, nhìn nàng nói, ta hôm nay nói này đó ngươi nhưng cho ta nhớ cho kỹ. Hiện tại ngươi nên nói cho ta, ngươi ở Thanh Sa trấn rốt cuộc muốn làm gì đi. Hơn nữa, ngươi còn cùng một cái khác nam nhân ở bên nhau, hắn lại là ai? Ân. Nói đến cuối cùng, kia ngữ khi đã là lây dính vài phần nguy hiểm cùng toàn khí. Kiều Vãn nhớ tới phía trước Cố Cảnh Đình bình dấm chua đánh nghiêng về sau là cỡ nào khủng bố, đành phải là đem quân như ngọc thân phận nói cho Cố Cảnh Đình. ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Các ngươi cùng nhau trả quỷ. Cố Cảnh Đình mị mị con ngươi. Đúng vậy. Ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Tiêu Vãn nhàn nhạt nói, nàng chỉ phụ trách nói thật, chưa bao giờ cưỡng cầu Cố Cảnh Đình có thể tin tưởng nàng. Cố Cảnh Đình lại là thái độ khác thường gật gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, lần này ta cũng lưu lại, bồi ngươi cùng nhau xử lý dư lại sự tình. Ngươi chừng nào thì rời đi Thanh Sa Trấn, ta khi nào bồi ngươi rời đi. Tiêu Vãn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, Cố Tứ gia, này cũng không phải là ở chơi đóng vai gia đình, cũng không phải các ngươi cái loại này bình thường đánh đánh giết giết. Ngươi có biết chúng ta gặp phải chính là thứ gì? Người nam nhân này đại khái là không biết tà vật muốn so với kia chút sát thủ thích khách gì đó đáng sợ, khó có thể đối phó nhiều. Cố Cảnh Đình đương nhiên biết bọn họ gặp phải khả năng không phải nhân loại, hắn kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú dơ lên nổi lên một kia không kềm chế được ý cười, quản hắn là người hay quỷ, ta không sợ. Hắn nữ nhân vẫn là hắn tới bảo hộ. Đến nỗi cái kia quân như ngọc, vẫn là sang bên trạm. Ngươi xác định ngươi muốn lưu lại. Tiêu Văn hỏi. Như thế nào? Lo lắng ta trở thành trói buộc. Cố Cảnh Đình nhướng mày hỏi ngược lại. Ngài thật đúng là chính là trói buộc à? Tiêu Văn ở trong lòng nói thầm nói. Bất quá nàng hôm nay lại cũng không nghĩ làm Cố Cảnh Đình không vui. Rốt cuộc lúc này đây hắn đầu tiên là vì nàng giải vây. Lại hiếm thấy hướng nàng chịu thua xin lỗi. Nàng cũng liền cho phép hắn bá đạo. Ngươi nếu tưởng lưu lại cũng có thể, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta, ở chỗ này, ngươi hết thể nghe ta. Nếu không ngươi liền lập tức trở về. Tiêu Vãn nghiêm trang hướng Cố Cảnh Đình nói. Người nam nhân này cố nhiên cường hãn, chính là kia chỉ là đối với người tới nói. Đối phó tà vật, khả năng liền không giống nhau, cần thiết nơi trốn cẩn thận, không thể khinh địch. Nguyên bản cho rằng Cố Cảnh Đình muốn cò kẹ mặc cả một phen, ai ngờ, nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Cố Cảnh Đình đó là không chút do dự nói cái hảo tự. Đáp ứng không phải giống nhau lưu loát. Thái độ này chuyển biến, thật là làm Kiều Vãn khó lòng phòng bị. Ở Kiều Vãn hơi giật mình hết sức, Cố Cảnh Đình bỗng nhiên bay nhanh túi xuống thân đi, ở nàng trên má hung hăng hôn một cái. Ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, cùng quân như ngọc bảo trì khoảng cách. Điểm này, hắn vẫn là canh cánh trong lòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh, chương 198 nàng là vị hôn thê của ta một. Ta cùng quân như ngọc bản thân chính là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ, thanh thanh bạch bạch, sự tình gì cũng không có. Tiêu Vãn mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to, thẳng lăng lăng nhìn Cố Cảnh Đình nói, không có nửa phần trột dạ thành phần. Cố Cảnh Đình nếu lựa chọn tin tưởng Tiêu Vãn, đương nhiên là sẽ không hoài nghi nàng theo như lời. Chính là Tiêu Vãn nghĩ như vậy, quân như ngọc cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Nói đến cùng, hắn không yên tâm không phải Tiểu Vãn, mà là quân như ngọc. Tóm lại, bảo trì khoảng cách. Lúc này Cố Cảnh Đình, đảo như là bướng bỉnh hài tử, lại là lặp lại một lần. Tiểu Vãn thấy hắn như thế cố chấp, liền dở khóc dở cười nói, hảo, bảo trì khoảng cách. Hắc mâu chung lần này hiện lên một đạo vừa lòng thần sắc, Cố Cảnh Đình cánh tay dài bao quát, đó là dễ như trở bàn tay liền đem Tiểu Vãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Đại khái phía trước bị Cố Cảnh Đình bá đạo tra tấn quá lợi hại, Tiêu Vãn cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền muốn đi tránh thoát, kết quả nàng vừa mới giật giật, Cố Cảnh Đình kia trầm thấp thanh âm liền ở nàng bên thai vang lên. Đừng núp ních, ta liền ôm trong chốc lát. Ta rất nhớ ngươi. Tiêu Vãn lập tức liền cứng đờ thân thể bất động. Hắn nóng rực hô hấp liền nhào vào nàng cổ chung, có loại tô tâu ngứa cảm giác. Hắn thế nhưng nói muốn nàng. Nếu không phải chính thai nghe được. Nàng tuyệt đối không tin đây là Cố Cảnh Đình có thể nói ra nói. Thân thể cùng Cố Cảnh Đình dựa gần, Tiêu Vãn thậm chí có thể cảm giác được Cố Cảnh Đình kia trầm ổn hữu lực tim đập. Bùm, bùm. Nghe tới, làm nàng có loại thực kiên định cảm giác. Lần đầu tiên, nàng thử vươn tay, ôm vòng lấy Cố Cảnh Đình eo, chim nhỏ nép vào người dựa vào trong lòng ngực hắn. Cùng ta hồi Thượng Hải, hảo sao? Lúc này đây... Cố Cảnh Đình không hề là dùng thể mệnh lệnh ngữ khí, mà là dùng thương lượng ngữ khí. Ta ở Bắc Xuyên ngốc không lâu, Thượng Hải bên kia là ta thường chỗ ở, ta lần này hồi Thượng Hải đại khái muốn tới sang năm lúc này mới có thể tới Bắc Xuyên. Vãn Vãn, cùng ta trở về đi. Ngươi một mình lưu lại nơi này, không an toàn. Tiêu Vãn biết, những cái đó tưởng đối phó Cố Cảnh Đình người, nhất định cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng trầm mặc trong chốc lát, ngước mắt nhìn Cố Cảnh Đình, cổ đủ dũng khí hỏi, ta này đây cái gì thân phận, cùng ngươi hồi Thượng Hải. Hiện tại nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian quan hệ còn thực vi diệu. Nếu nói là thuần túy giao dịch quan hệ, nhưng là rồi lại nhiều phân cảm tình vướng bận. Cố Cảnh Đình thế lực chủ yếu là tại Thượng Hải, nơi đó liên lụy phức tạp quan hệ chỉ sợ càng nhiều. Nàng nếu chỉ cần này đây Cố Cảnh Đình sùng ái cấm luyến cái này thân phận cùng hắn cùng nhau trở về, chỉ sợ sẽ bị người xem thường không nói, nàng cũng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện đái ở Bắc Xuyên, chờ hắn trở về. Từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền quyết định cuộc đời này định không bỏ ngươi. Cố Cảnh Đình trầm thấp thanh âm tiếp tục ở Kiều Vãn bên tai vang lên. Phượng giới tượng trưng cho cái gì, ngươi hẳn là đã biết đi. Kiều Vãn trầm mặc gật gật đầu. Đem phượng giới cho ngươi, ngươi đó là ta Cố Cảnh Đình tương lai thê tử. Cùng ta hồi Thượng Hải, thân phận của ngươi là vị hôn thê của ta. Cố Cảnh Đình hoan thanh nói. Kia trầm thấp trầm dại ngữ khí bên trong, hàm chứa không thể phá hủy kiên định. Vì cái gì tuyển ta? Cứ việc nội tâm đã nhấc lên sóng to, nhưng là Kiều Vãn vẫn là bất động thanh sắc, an tĩnh ngước mắt nhìn Cố Cảnh Đình. Không có nguyên nhân, đơn giản là ngươi là Kiều Vãn. Trên thế giới này, độc nhất vô nhị Văn Vãn. Cố Cảnh Đình cặp kia nặng nề mắt đen chặt chẽ nhìn chăm chú vào Kiều Vãn, trong mắt thâm thúy liền giống như quần quận vũ trụ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 199 nàng là vị hôn thê của ta hai. Nếu ngươi dám cô phụ ta, như vậy ta liền dùng tiểu nhân nguyền rủa ngươi. Kiều Vãn bỗng nhiên nở nụ cười. Kia ngây thơ hồn nhiên ý cười cực kỳ giống tình đầu sơ khai hồn nhiên thiếu nữ. Vãn Vãn yêu nhất đó là Kiều Vãn như vậy như kiều hoa nở rộ lún đồng tiền. Cố Cảnh Đình thấp thấp gọi một tiếng, đem môi mỏng nhẹ nhàng khắc ở nàng bên môi gian. Chiên chiến miên miên hôn một phát không thể vãn hồi, kéo trong phòng không khí đều trở nên lửa nóng lên. Quần áo không tiếng động rơi xuống đất, Cố Cảnh Đình ôm Kiều Vãn, bước đi hướng về phía giường. Chỉ chốc lát sau, Dương Nhi nhẹ lay động cùng với nữ tử kia thấp nhu huyền chuyển than nhẹ, cả phòng tiểu diễm. Ban đêm, lặng lẽ buông xuống. Đương quân Như Ngọc trở lại này khách điếm thời điểm, ở Kiều Vãn trong phòng nhìn đến Cố Cảnh Đình khi, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn ngày thường không chú ý một ít cùng hắn không quan hệ sự tình, đương nhiên cũng không biết Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình là cái gì quan hệ, càng không quen biết Cố Cảnh Đình. Thấy quân Như Ngọc xuất hiện, Cố Cảnh Đình bá đạo ôm Kiều Vãn bả vai. Tuyên thệ hắn chủ quyền. Cái này động tác, làm quân Như Ngọc ánh mắt thâm trầm xuống dưới. Vãn Vãn, vị này chính là. Quân Như Ngọc cùng Kiều Vãn cũng coi như là bằng hữu, cho nên đối nàng xưng hô cũng không hề như vậy mới lạ. Kiều Vãn trong lúc nhất thời còn không biết muốn như thế nào giới thiệu Cố Cảnh Đình cấp quân Như Ngọc nhận thức. Cố Cảnh Đình lại là trực tiếp mở miệng, ta là Vãn Vãn vị hôn phu. Vị hôn phu. Quân Như Ngọc bất động thanh sắc dơ dơ lên mi. Hắn như thế nào chưa từng có nghe Kiều Vãn nhắc tới quá. Nhìn nhìn lại Kiều Vãn biểu tình, kia ngượng ngùng chung lại khó nén ngọt ngào bộ dáng, tuyệt đối không phải ở diễn kịch, cũng vừa lúc là chứng minh rồi nam nhân kia theo như lời đều là thật sự. Ngươi hảo, ta là quân Như Ngọc, Kiều Vãn cấp trên. Quân Như Ngọc nhàn nhạt cười hướng Cố Cảnh Đình vươn tay. Cố Cảnh Đình thân sắc đạm nhiên báo thượng tên của mình, cũng là hướng tới quân Như Ngọc vươn tay. Hai người tay ở giữa không trung nắm ở cùng nhau, lẫn nhau đều sử rất lớn sức lực, tựa hồ đều hận không thể đem đối phó tay cấp nắm đoạn. Quân Như Ngọc cùng Cố Cảnh Đình nắm tay thời điểm, hai người cũng là bốn mắt nhìn nhau. Lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt ở giữa không trung va chạm, lại là va chạm giá hỏa dược cảm giác. Không khí trở nên có chút vi diệu, mạch nước ngầm mãnh liệt. Kiều Vãn nhìn nhìn quân Như Ngọc, lại nhìn nhìn Cố Cảnh Đình. Tự nhiên là cảm giác được trong căn phòng này không khí trở nên càng ngày càng áp lực. Quân lão đại, ngươi muốn hay không ngồi xuống, chúng ta chậm rãi tâm sự. Kiều Vãn ho khan một tiếng nói, đánh vỡ này quỷ dị an tĩnh. Quân Như Ngọc cùng Cố Cảnh Đình không hẹn mà cùng đưa khai tay. Vãn Vãn, ta như thế nào chưa từng có nghe ngươi để qua ngươi có vị hôn phu. Một bên ở bàn trà trước ngồi xuống, quân Như Ngọc một bên thần sắc nhàn nhạt hỏi. Lời này đi vào Cố Cảnh Đình lỗ thai, lại là có vài phần khiêu khích. Ý tứ này chính là tại hoài nghi, thân phận của hắn. Vãn Vãn xưa nay tương đối thẹn thùng, như thế nào sẽ chủ động cùng không liên quan người nhắc tới chính mình việc tư. Cố Cảnh Đình nắm Tiểu Vãn tay nhỏ, ngữ khí nhàn nhạt hướng quân Như Ngọc nói. Quân Như Ngọc nghe ngôn, ánh mắt lại tối sầm vài phần. Tiêu Vãn chạy nhanh tách ra đề tài, quân lão đại, sự tình thế nào? Nhắc tới đứng đắn sự, quân Như Ngọc kia tuấn mỹ trên mặt liền thay đông lạnh thần sắc. Ta đã tăng số người nhân thủ ở Bắc Gâm chùa chung quanh chờ, tùy thời đều có thể nghe ta hiệu lệnh, tiến vào bảo tháp. Quân Như Ngọc hoan thanh nói, chẳng qua tùy tiện hành động là trăm triệu không được, yêu cầu chờ đợi thời cơ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 200 nàng là vị hôn thê của ta ba. Hai ngày này, Chí Huyên hẳn là sẽ không có sở hành động. Chúng ta cũng ở chỗ này tính xem này biến. Quân Như Ngọc nói tiếp. Tiêu Vãn chậm rãi gật gật đầu. Hảo. Ta phái đi giám thị Bắc Gâm chùa người, sẽ nhìn chằm chằm khẩn Chí Huyên, ngươi có thể yên tâm. Quân Như Ngọc nói, liền đứng dậy, thời gian không còn sớm, Vãn Vãn ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta về trước phòng đi. Nói xong, quân Như Ngọc liền đi nhanh rời đi phòng. Quân Như Ngọc đi rồi lúc sau, trong căn phòng này liền lại chỉ còn lại có Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình. Các ngươi lưu tại Thanh Sa trấn rốt cuộc là muốn làm gì? Cố Cảnh Đình hỏi. Kiều Vãn hiện tại đã không có gì nhưng giấu giếm Cố Cảnh Đình, đơn giản liền đại khái đem thiếu nữ mất tích án cùng bọn họ ở Bắc Âm trong chùa phát hiện nói cho Cố Cảnh Đình. Như vậy thiên phương dạ đàm sự tình, làm người thường nghe tới, tất nhiên là có thể cảm giác được sởn tóc gáy khủng bố. Cố Cảnh Đình nghe xong Tiểu Vãn theo như lời, chậm rãi nhíu mày. Hắn cũng không phải bởi vì khủng bố, mà là bởi vì hắn vốn dĩ liền phi thường chán ghét có người khoe khoang tà thuật tới hại người. Hắn chưa bao giờ là ái xen vào việc người khác người, nhưng là đối với có người dùng tà thuật hại người chuyện này, hắn là trước nay đều không thể nhẫn mại, càng vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Kia Bác Gâm chùa chủ trì lại là không chịu được như thế. Từng câu từng chữ nói, Cố Cảnh Đình trong mắt nhảy lên điểm điểm sát khí, nếu đã chứng thực kia Bác Gâm chùa chủ trì cùng thiếu nữ mất tích án có quan hệ, Vãn Vãn, vì sao không cho ta trực tiếp phái người đi đem hắn bắt được phòng tuần bộ đi? Hắn sợ phạm phải tội, đủ để cho hắn ăn súng nhi. Hắn tuy rằng là nói như vậy, kỳ thật nội tâm là tuyệt đối không muốn làm Chí Huyên chết như vậy thống khoái. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hiện tại còn không có điều tra rõ ràng. Chỉ sợ phòng tuần bộ không làm gì được hắn. Tiêu Vãn nhàn nhạt nói, hiện tại cũng không bài trừ Chí Huyên bị yêu vật cúi người. Nếu hắn thật sự bị yêu vật cúi người, như vậy đạn lấy mạng hắn không được. Đối phó yêu vật là không thể dùng đối phó nhân loại vũ khí. Liền giống như đối phó tà vật gạo nếp, hàng ma phủ chú linh tinh, dùng để đối phó người thường là vô dụng, đây đều là một đạo lý. Vãn Vãn, ngươi hai ngày này có phải hay không đều không có hảo hảo nghỉ ngơi? Cố Cảnh Đình bỗng nhiên chuyện vừa chuyển nói, hắn thấy được Tiểu Vãn đấy mắt kia nhàn nhạt quầng thâm mắt. Tiểu Vãn nhẹ nhàng cười, nói, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, thương thế của ngươi thế nào? Đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Cố Cảnh Đình thuận miệng nói, rõ ràng là không đem chính mình thương đặt ở trong mắt. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trước tiên ngủ đi. Ngày mai không chừng lại sẽ có cái gì đột phát chẳng huống, yêu cầu dưỡng đủ tinh thần đi ứng phó. Tiểu Vãn ra vẻ nhẹ nhàng nói. Kỳ thật nàng trong lòng phi thường minh bạch, lúc này đây nàng sợ gặp phải tình huống có bao nhiêu khó giải quyết. Chính là Lộ đã muốn chạy tới nơi này, liền không có từ bỏ quay đầu lại kia vừa nói, vô luận như thế nào, nàng đều phải dũng cảm đi xuống đi. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt gật gật đầu, đứng dậy đem Tiểu Vãn chặn ngang bế lên, liền hướng tới giường đệm đi đến. Tiểu Vãn trong lòng cả kinh, nhớ tới hôm nay ban ngày nàng không sai biệt lắm cũng bị Cố Cảnh Đình cấp quấn lấy ôn tồn mấy cái giờ, hiện tại thật là nhận không nổi hắn lại tiếp tục muốn. Chúng ta đêm nay, động tác mềm nhẹ đem Tiểu Vãn đặt ở giường đệm thượng, Cố Cảnh Đình bên môi nhộn nhạo hiếm thấy ôn nhu ý cười, chúng ta đêm nay cái gì cũng không làm, ta chỉ nghĩ ôm ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Tiểu Vãn nghe ngôn, một lòng mới thả lại trong bụng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 201 lột ra quỷ 1. Ở Cố Cảnh Đình trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế, Tiêu Vãn mặt chôn ở hắn khuỷu tay bên trong, bình yên nhắm hai mắt lại. Ai ngờ này vừa mới nhắm mắt lại, đó là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện quen thuộc bóng đè cảnh tượng. Mênh mông vô bờ sa mạc, quỷ dị thái dương, cùng với đầy người âm lãnh quỷ đồng. Lúc này, quỷ đồng tay trái cầm một cái màu đen xiềng xích kia đoan cột lấy váy trắng nữ tử, tay phải còn lại là cầm một phen màu đen roi ra. Tiêu Vãn nhìn đến kia váy trắng nữ tử thời điểm, không cấm đồng tử co rụt lại, thấp giọng hô, mẫu thân. Kỷ Thục Ngữ lại giống như lại không quen biết Kiều Vãn, sợ hãi rụt rè tứ chi cùng sử dụng quỳ dạp trên mặt đất, nhìn qua thực sợ hãi bộ dáng. Xem ra ngươi đã điều tra rõ ràng a. Quỷ Đông nhìn Kiều Vãn, khỏe môi ngậm độc gác ý cười. Ta ghét nhất người khác đoạt ta yêu thương đồ vật. Ngươi cướp đi ta quỷ ưu thảo, ta đem ngươi mẫu thân trộm tới, xem như huề nhau. Nói, Quỷ Đông liền huy nổi lên một roi, hung hăng quất đánh ở Kỷ Thục Ngữ trên người. Kia roi cũng không biết là cái dạng gì tài chất, Kỷ Thục Ngữ thân là quỷ hồn, sinh sôi ăn một roi, trên người cư nhiên xuất hiện một đạo máu chảy đầm địa vết thương, trong miệng cũng không tự chủ được phát ra một trận thảm thiết tiếng kêu. Tiêu Vãn nhìn một màn này, liền giống như có người ở cầm dao nhỏ cắt nàng tâm dường như. Dừng tay. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Có cái gì bất mãn ngươi hướng về phía ta tới, thả ta nương. Tiêu Vãn tràn đầy sát khí nhìn kia quỷ đồng. Nếu không phải lo lắng nàng mạo muội động thủ sẽ liên lụy Kỷ Thục Ngữ, nàng hiện tại nhất định là muốn cùng này đáng chết quỷ đồng liều mạng. Thực hiếu thuận sao? Quỷ đồng vui tươi hớn hở nhìn Kiều Văn nói, giống như Kiều Văn càng là phẫn nộ, nó liền càng vui vẻ. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền thả nàng, thế nào? Sự tình gì? Ngươi nói. Kiều Văn hít một hơi thật sâu, nỗ lực làm chính mình bạo tẩu cảm xúc bình phục xuống dưới. Kỷ Thục Ngữ phía trước đã nói với ngươi đi, Phương Trạch. Quỷ đồng trên mặt thần sắc nói không nên lời âm trầm khủng bố. Năm ngày lúc sau đó là tháng này nông lịch 15, ngày đó buổi tối 12 điểm, ta ở Phương Trạch chờ ngươi, ngươi dám tới nói, ta ngày đó liền sẽ thả ngươi nương. Nếu không nói, ta khiến cho ngươi nương hoàn toàn hồn phi phách tán. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá này 5 ngày thời gian, ngươi không cần lại đối ta nương ra tay. Nếu không nàng có cái gì không ổn, đến lúc đó chẳng sợ cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng muốn làm ngươi trước hồi phi yên diệt. Kiều Văn nói năng có khí phách nói, kiên định lời nói quanh quẩn tại đây thiên địa chi gian. Này ngươi cứ việc yên tâm hảo, ở ngươi phó ước phía trước, ta sẽ không lại tra tấn nàng. Quỷ đồng cười quái dị nói, nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ a, ta chính là ghét nhất đám người, đến lúc đó ngươi muộn một phút, ta liền chịu nàng 50 roi. Nếu ngươi không nghĩ ngươi nương chịu khổ, như vậy liền tốt nhất đúng giờ một chút. Mắt đen đựng đầy lạnh băng sát khí, Kiều Vãn ngày thường hận nhất đó là có người uy hiếp nàng. Chính là hiện tại Kỷ Thục Ngữ ở quỷ đồng trong tay, nàng tạm thời cũng chỉ có thể chịu đựng hắn này trần trụi uy hiếp. Quỷ đồng nói xong về sau, liền mang theo Kỷ Thục Ngữ biến mất ở Kiều Vãn trước mắt. Kiều Vãn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy thân tới. Hơi hơi thở hổn hển. Kiều Vãn theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh. Này vừa thấy, nàng tâm đó là hơi kinh hãi. Nguyên bản nằm ở nàng bên cạnh Cố Cảnh Đình, không thấy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 202 lột ra quỷ hai. Vội vàng là xoay người xuống giường, Kiều Vãn tùy tay cầm lấy treo ở mép giường áo khoác mặc ở trên người, lại cầm lấy túi sách treo ở trên vai, liền chạy như bay ra phòng. Lúc này, đã là đêm khuya 1-2 giờ rưỡi, đúng là âm khí nặng nhất thời điểm. Nàng cảm giác được trong phòng có một tia tà khí thượng tồn, đủ để chứng minh, ở nàng lâm vào bóng đè thời điểm, nàng trong phòng trà trộn vào tới tà vật. Mà Cố Cảnh Đình không thấy, 89 phần 10 liền cùng tà vật có quan hệ. Nàng vừa rồi lâm vào bóng đè, trừ phi là nàng từ bóng đè trung thoát thân, nếu không ngoại giới người cùng động tĩnh đều là gọi không tỉnh nàng, cho nên lúc này mới cho tà vật có sấn chi cơ. Nếu Cố Cảnh Đình xảy ra chuyện gì, nàng cả đời này chỉ sợ cũng muốn đi theo xong đời. Không dám tiếp theo đi xuống tưởng, Kiều Vãn từ tùy thân mang theo bao chung lấy ra la bàn. Theo Kiều Vãn nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, la bàn thượng kim đồng hồ cũng đi theo động. Bay nhanh xoay 360 độ lúc sau, la bàn chỉ hướng về phía một phương hướng. Kiều Vãn đi theo la bàn sở chỉ phương hướng, một đường chạy ra khách điếm. Đêm khuya thanh xa trấn giống như một đầu ngủ say cự thú, trên đường cái im ắng, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Đỉnh đầu một vòng minh nguyệt tận tình rơi thanh lánh tái nhợt quang huy, chiếu rọi ở trên mặt đất. Cố Cảnh Đình, ngươi ở nơi nào? Kiều Vãn một bên đi theo la bàn xúc phương hướng bay nhanh đi tới, một bên lớn tiếng hô. Đáp lại nàng, chỉ có nảy an tĩnh bóng đêm. Nện bước bay nhanh, cuối cùng, nàng bước chân ở một chỗ to lớn sân trước rừng. Chỉ thấy trước mặt sân, giống như là cổ đại gia đình giàu có nhà cửa, viện môn khẩu ngồi xổm hai tòa sư tử bằng đá, thanh ngọc xây thành bậc thang phía trên, là màu đỏ sơn son đại môn đỉnh, là một cái chu sắc bảng hiệu. Bảng hiệu thượng là bốn cái rồng bay phượng múa mạ vàng chữ to, tư đồ công phủ. Kia tự thể nhìn qua là phức tạp phôn thể. Ở bên cạnh cửa biên còn treo đỏ thấm đèn lồng, màu đỏ đèn lồng ở gió đêm bên trong nhẹ nhàng loạn choạng, bất chi bất giác, nhìn qua thế nhưng là có vài phần quỷ dị. Không chỉ là đèn lồng lộ ra quỷ dị, trước mắt này tòa đại trạch, chỉnh thể đều lộ ra vài phần quỷ dị. Tiêu Văn đứng ở tòa nhà này phía trước, nàng dám khẳng định, này tòa nhà phía trước là không có. Nếu Thanh Sa Trấn có như vậy một tòa xa hoa cổ đại nhà cửa, như vậy nàng không có khả năng không biết. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, từ này nhà cửa bên trong phát ra âm lãnh tà khí cơ hồ tận trời. Kia giống như thực chất tà khí là nhàn nhạt màu đỏ, đem toàn bộ nhà cửa đều bao phủ lên, cơ hồ chiếu sáng bầu trời đêm. La bàn kim đồng hồ, vừa lúc chỉ đó là trước mắt cổ trạch đại môn. Nói cách khác, lẫn vào nàng trong phòng kia tà vật, hẳn là liền tại đây cổ trạch. Như vậy, Cố Cảnh Đình cũng vô cùng có khả năng liền tại đây cổ trạch. Nếu như vậy, mặc kệ này cổ trạch có bao nhiêu tà môn, nàng đêm nay cũng chỉ có xông vào một lần. Lập tức làm ra quyết định, Tiêu Văn nhấc chân liền đi lên kia thanh ngọc bậc thang. Nàng vừa mới đi lên bậc thang, tay còn không có đụng tới kia sơn son đại môn, chỉ nghe yên tĩnh trong bóng đêm vang lên kéo kẹt một tiếng, trước mắt sơn son đại môn thế nhưng là tự hành mở ra. Ánh vào mi mắt chính là một cái hoa mỹ bình phong. Đi bước một chậm rãi đi vào sân, Tiêu Vãn nhìn nhiều kia bình phong hai mắt. Phát hiện kia bình phong mặt trên cùng loại với ngạo tuyết hồng mai ấn ký, thế nhưng là khô cạn máu tươi. Đương nàng đi đến trong viện về sau, nàng phía sau sơn son đại môn binh một tiếng, chính mình khép lại. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, Tiêu Vãn chỉ có thể nghe được nàng chính mình tiếng hít thở. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 203 lột ra quỷ ba. Bất động thần sắc từ tùy thân mang theo bố trong bao lấy ra kiếm gỗ đào, Tiêu Vãn giảo phá ngón tay, đem máu tươi đổ ở mũi kiếm thượng. Nàng đã cảm giác được, viện này tà khí càng thêm dày đặc, thế cho nên nàng la bàn đều mất đi tác dụng, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn loạn hoảng. Đang lúc Tiêu Vãn chuẩn bị nhấc chân lướt qua bình phong thời điểm, một đạo giàn mua thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên. Không thể không thừa nhận, Tiêu Vãn tâm thình thịch nhảy một chút. Vị tiểu thư này, ngươi tìm ai a? Chỉ thấy một người dáng người câu lũ lao giả, trong tay chọn một chản màu đỏ đèn lồng, chậm rãi từ bình phong sau đi ra. Có thể xuất hiện tại đây tà khí cổ trạch, cứ việc trước mắt lao giả nhìn qua gương mặt hiền tử, Tiêu Vãn cũng là không dám thả lỏng cảnh giác. Cả người nhìn qua đều cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lão giả trên người ăn mặc màu xám áo vải, hình thức là cổ đại, trừ bỏ sắc mặt trắng bệch chút, hoàn toàn là chọn không ra cái gì tật xấu. Chính là Kiều Vãn lại chú ý tới, này lão giả là không có hô hấp, cũng không có bóng dáng. Nói cách khác, trước mắt lão giả, đã không phải người sống. Nơi này là địa phương nào? Kiều Vãn lạnh giọng hỏi. Nơi này là tư đồ công phủ A. Lão giả chậm gì gì đáp. Hắn nói chuyện thời điểm giống như là mau vận lên không được khí nhi, ngữ tốc rất chậm, mỗi cái tự đều như là từ trong lồng ngực nghẹn ra tới. Vô nghĩa, ta nhìn đến bảng hiệu. Cái này địa phương không nên tồn tại trên thế giới này, Kiều Văn nói, dùng trong tay kiếm gỗ đào thẳng chỉ tên này lão giả, ngươi có chưa thấy được một người ăn mặc quân trang tuổi trẻ nam tử tới nơi này. Bị Kiều Văn cầm kiếm gỗ đào chỉ vào, này lão giả chút nào không sợ hãi. Mà là giả vờ rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát. Gặp qua, hắn là tiểu thư nhà ta mời đến khách quý. Lao giả cười nói. Tiểu thư nhà ngươi. Cơ hồ có thể xác định Cố Cảnh Đình cũng tại đây. Tiểu Vạn híp híp mắt, tiểu thư nhà ngươi lại là ai? Tiểu thư nhà ta chính là nhà ta tiểu thư A, ngươi cũng là tới tìm ta ra tiểu thư đi. Ta hiện tại mang ngươi đi gặp nàng. Nói. Lão giả kia vẫn đục trong ánh mắt hiện lên một đạo quỷ dị quan mang. Người dẫn đường. Tiêu Vãn không chút do dự nói. Cứ việc biết phía trước có không biết nguy hiểm, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Bởi vì Cố Cảnh Đình còn ở nơi này, nàng nhất định phải đem hắn mang đi ra ngoài. Lão giả nghe ngôn, liền xoay người dẫn đường. Tiêu Vãn thấy được hắn phía sau lưng, giữa mày nhảy một chút. Tên kia lão giả phía trước thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng là phía sau lưng lại chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Chỉ thấy hắn phía sau lưng từ cổ mãi cho đến phần eo, bị đào lên một cái động lớn, lộ ra xương cốt cùng bên trong biến thành màu đen khoang. Ở kia khoang bên trong, còn có vô số màu trắng sâu ở mấp máy, theo lão giả đi đường động tác, sâu cũng rất đầy đất đều là. Nhíu nhíu mày, Tiêu Vãn nhịn xuống ghê tởm xúc động, từng bước theo sát lão giả nện bước. Vừa đi, Tiêu Vãn một bên lặng lẽ quan sát đến bên đường cảnh sắc. Nay cổ trạch bên trong cảnh sắc thực mỹ, giống như là tranh thủy mặc giống nhau mỹ. Chính là từ này phân mỹ lệ bên trong, nàng lại chỉ có thể cảm nhận được một loại lệnh nhân tâm phi thường không thoải mái tử khí. Xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc đi vào cổ trạch hậu viện, lão giả đem Kiều Vãn đưa tới hậu viện sân khấu trước. Vị tiểu thư này, thỉnh ngài tại đây chờ một lát, trong chốc lát tiểu thư nhà ta liền sẽ ra tới thấy ngài. Lão giả hướng Kiều Vãn nói. Kiều Vãn nhìn trước mắt đứng lặng ở trong bóng đêm sân khấu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Đây là sướng nào vừa ra. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 204 lột ra quỷ 4. Trung quanh phi thường an tĩnh, ngay cả một tia phong đều không có, phảng phất hết thể đều yên lặng. Kia sân khấu mặt trên treo trắng bệnh đèn lồng, đem toàn bộ sân khấu kịch chiếu sáng lên, mà sân khấu kịch phía dưới còn lại là bảy chỉnh tề màu đen bàn ghế. Ở cổ đại, có tiền gia đình giàu có phần lớn sẽ ở nhà dựng như vậy một cái sân khấu, mỗi phùng ăn tết hoặc là có cái gì đặc thù yêu cầu chúc mừng nhật tử, liền sẽ tiêu tiền thỉnh gánh hát tới trong nhà hát tuồng, hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Lúc này, làm nàng tới này sân khấu đám người, tổng không thể là thỉnh nàng xem diễn đi. Tiêu Vãn cũng không có ngồi xuống, ngược lại là càng thêm cảnh giác, trực tiếp đó là lấy ra phán quan bút tới, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Ước chừng qua 10 phút, đối với Kiều Vãn tới nói, lại là tương đương với vượt qua một cái thực dài dòng thời gian. Nàng chạm chân đều mau đã tê dần. Rốt cuộc, một đạo dễ nghe giọng nữ bỗng nhiên từ nàng sau lưng vang lên. Khách quý đã đến, phúc bá, còn không nhanh lên lo pha trà. Này nói nghe tới rất là dễ nghe giọng nữ, nói về lời nói tới, có nề nếp, nghe đi lên rất có vài phần cổ đại ý nhị. Tiểu Vãn xoay người sang chỗ khác, đó là thấy được một người ăn mặc màu đỏ tú hòa phục thiếu nữ cùng tên kia mang nàng tới lão giả, đang đứng ở nàng phía sau. Ánh mắt nháy mắt đó là bị kia ăn mặc cổ trang thiếu nữ hấp dẫn đi qua. Một thân gả chồng thời điểm mới có thể xuyên cổ đại tú hòa phục, thiếu nữ trên đầu mang theo tiểu xảo màu bạc mũ phượng, một trương mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ không có chút nào huyết sắc, ngay cả kia môi đều là tái nhợt, môi trung ương trên dưới đổ hai điểm màu đỏ son môi. Mới vì này trương trắng bệnh mặt tăng thêm vài phần nhan sắc. Cặp mắt kia lộ ra một loại tang thương lanh quang, trước mắt thiếu nữ nhìn qua tuổi không lớn, nhiều lắm 16-17 tuổi, chính là Kiều Vãn lại cảm thấy nàng rất già rồi, ít nhất cặp mắt kia tuổi, đã rất già rồi. Đánh ra trước mắt thiếu nữ, Kiều Vãn ánh mắt cũng là càng ngày càng trầm trọng. Này thiếu nữ trên người tà khí tận trời, chỉ sợ này toàn bộ tòa nhà tà khí đều là nơi phát ra với nàng trên người. Thật là không thể tưởng được, nạp đại thanh sa chấn, thế nhưng ra nhiều như vậy quỷ dị sự tình cùng tà vật. Ở Kiều Vãn đánh giá thiếu nữ áo đỏ thời điểm, thiếu nữ áo đỏ cũng ở bất động thanh sắc đánh giá nàng. Phúc bá đem trong tay đựng đầy nước trà khay, phóng tới trên bàn, lại rũ mắt, thối lui đến một bên đi. Người rốt cuộc đem người tàng chạy đi đâu, nhanh lên đem hắn giao ra đây. Kiều Vãn không có gì kiên nhẫn cùng trước mắt người háo. Nàng hiện tại lòng tràn đầy nhớ cô cảnh đình an nguy, trực tiếp đó là dùng trong tay kiếm gỗ đào chỉ vào trước mắt thiếu nữ áo đỏ. Bị kiếm gỗ đào chỉ vào, thiếu nữ áo đỏ cũng không giận, càng là không sợ. Ngươi nói chính là vị kia Mỹ nam tử sao? Xem ra hắn đối với ngươi rất quan trọng. Thiếu nữ áo đỏ khanh khách cười nói, tuổi trẻ âm dương sư à, ngươi sẽ không biết, các ngươi âm dương sư kiêng kỵ nhất chính là cái gì sao? Chính là ở trần thế gian có quá nhiều vướng bận, đặc biệt là nam nữ, nhất ảnh hưởng các ngươi tu vi. Ít nói nhảm. Bởi vì thật sự lo lắng cô cảnh đình, Tiểu Vãn lúc này hoặc nhiều hoặc ít là có chút không bình tĩnh. Trừ bỏ nàng kiếp trước sư phụ, nàng vẫn là lần đầu tiên vì một người nam nhân như thế không bình tĩnh. Nói, Tiểu Vãn trong tay kiếm gỗ đào đó là hướng tới trước mắt thiếu nữ áo đỏ đâm tới. Thiếu nữ áo đỏ không nghĩ tới Tiểu Vãn nói ra tay liền ra tay. Kia động tác sắc bén không lưu tình, nàng sắc mặt hơi hơi một ngừng, thân thể bay nhanh chật lóe, khó khăn lắm tránh thoát kiếm gỗ đào. chính là đứng ở nàng phía sau lão giả liền không có như vậy vận may. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 205 lột ra quỷ năm. Thiếu nữ áo đỏ chợt lóe khai, tiểu vãn trong tay kiếm gỗ đào liền vững vàng đâm vào Phúc Bá ngực. Chỉ nghe Phúc Bá trong miệng phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, chợt hắn kia hủ bại thân thể biến bắt đầu toát ra tư tư tư khói trắng. Không trong chốc lát, Phúc Bá thân thể liền hòa tan thành một bãi máu loãng. Ai? Thiếu nữ áo đỏ thấy thế, chớp chớp mắt, sau đó không vui nhìn về phía tiểu vãn, ở người khác địa bản thượng còn như thế kiêu ngạo, tuổi trẻ âm dương sư, như vậy thật sự hảo sao. Mỹ lệ như ngọc khuôn mặt thượng bao phủ một tầng băng sương, tiểu vãn cặp kia sát khí quần quận mắt đen thẳng lăng lăng nhìn thiếu nữ áo đỏ, lắc lắc kiếm gỗ đào mặt trên dính vào máu loãng, ta lại nói cuối cùng một lần, đem người cho ta giao ra đây, nếu không ta liền đem ngươi nơi này đốt thành cho tẫn, làm ngươi hôi phi yên diệt. Kia sắc bén như hàn nhận ra khỏi vỏ khí chất, nhưng thật ra làm thiếu nữ áo đỏ đáy lòng không chịu khống chế sinh ra chút sợ hãi. Nhưng là thực mau, nàng lại khôi phục chấn định. Ta mất công đem người mời đến, ngươi nói phóng liền phóng, ta đây chẳng phải là quá không có mặt mũi. Thiếu nữ áo đỏ khuôn mặt thượng hiện lên một tia ý cười, lại là nói không nên lời âm lãnh quái dị, ta kêu Tư Đồ Yên Nhi, tuổi trẻ âm dương sư, không bằng chúng ta làm bằng hữu đi. Ta, thực thích ngươi đâu. Nghe Tư Đồ Yên Nhi kia khinh khinh nhu nhu lời nói, Tiểu Vãn nổi ra gà nháy mắt rất đầy đất. Ngươi nếu thiêu nơi này, liền vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi ô yếm nam nhân. Tư Đồ Yên Nhi tiếp tục nói, tương phản đâu, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta nhưng thật ra có thể thả nam nhân kia. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiểu Vãn cười lạnh một tiếng nói, ngươi hiện tại trừ bỏ tin tưởng ta, có cái gì lựa chọn khác sao? Tư Đồ Yên Nhi vẻ mặt lãnh phúng nhìn Tiểu Vãn nói, ta muốn tiên kiến thấy hắn. Tiểu Vãn muốn trước xác định Cố Cảnh Đình không có việc gì, nàng mới yên tâm. Tư Đồ Yên Nhi tựa hồ cũng dự đoán được Tiểu Vãn sẽ nói như vậy, rất là sảng khoái gật gật đầu nói, này không có vấn đề. Nói, nàng liền từ ống tay háo chung móc ra một cái tiểu cái còi tới, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Ta người sẽ đem ngươi ô yếm nam nhân đưa tới nơi này tới, kiên nhẫn chờ xem. Tiểu Vãn không nói gì, ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Nàng hiện tại chỉ có một kỳ vọng, cũng không phải hôm nay nàng có thể toàn thân mà lui, mà là Cố Cảnh Đình ngàn vạn không cần xuất hiện cái gì sai lầm. Cùng với là bạch bạch đứng ở chỗ này chờ, nhưng thật ra không bằng, ngươi trước bồi ta xem một tuần kịch đi. Tư Đồ Yên Nhi tay nhỏ vừa lật, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một phen thêu hoa mẫu đơn tinh xảo quạt tròn đó là xuất hiện ở tay nàng chung. Sau đó, Tư Đồ Yên Nhi cũng mặc kệ Kiều Vãn là cái gì phản ứng, trực tiếp liền ngồi ở ghế trên. Kiều Vãn nhìn sân khấu kịch liếc mắt một cái, lại là phát hiện sân khấu kịch thượng bất chi bất giác xuất hiện vài tên họa họa vẻ mặt, ăn mặc diễn phục người. Bọn họ biểu tình phù hoa, động tác phù hoa, miệng lúc đóng lúc mở, rõ ràng là ở hát tuồng, chính là cố tình rồi lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, hoàn toàn như là ở diễn kịch công. Tại đây âm trầm khủng bố đêm nhìn thấy một màn này, sẽ chỉ làm người cảm thấy sởn tóc gáy quỷ dị. Khoe môi co giật một chút, Kiều Vãn tâm tư toàn bộ đều ở Cố Cảnh Đình trên người, căn bản không có tâm tình đi xem kia ra kịch câm. Nhưng là Tư Đồ Yên Nhi lại là xem mùi ngon, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng cười. Bệnh tâm thần. Kiều Vãn nhìn Tư Đồ Yên Nhi, âm thầm chửi thầm một câu. Chờ đến phi thường nóng nổi, quả thực là giống như qua một thế kỷ dài lâu, Kiều Vãn rốt cuộc là nghe được có đầu trận tuyến bước thanh chính hướng bọn họ bên này sân tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 206 lột ra quỷ 6. Vội vàng là hướng sân cửa nhìn lại, chỉ thấy không trong chốc lát, hai gã ăn mặc màu đen áo choàng người liền áp kia đạo quen thuộc thân ảnh đã đi tới. Quân trang thẳng đứng vẫn như cũ là chút nào không loạn, Cố Cảnh Đình trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, nhìn không ra có cái gì mặt khác biến hóa. Vãn vãn. Đương Cố Cảnh Đình nhìn đến Kiều Vãn thời điểm, kinh hỉ kêu lên. Chim ưng hắc mâu trung hiện lên một đạo ánh sáng. Ngươi không có bị thương đi. Kiều Vãn vội vàng hỏi, nàng lúc này lực chú ý cũng toàn bộ đều ở Cố Cảnh Đình trên người, nhưng thật ra không có chú ý tới kia hai cái ăn mặc màu đen áo cho người, giống như đã từng quen biết. Ta không có bị thương. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Là vì tới cứu ta sao? Cố Cảnh Đình dùng tương đối cảm động ngữ khi nói. Hắn nói âm rơi xuống, Kiều Vãn liền mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, cũng là đi theo trầm mặc xuống dưới. Không thích hợp. Trước mắt Cố Cảnh Đình thực không thích hợp. Dựa theo Cố Cảnh Đình tính tình, hiện tại khẳng định sẽ không hỏi nàng có phải hay không tới cứu nàng, tất nhiên sẽ làm nàng nhanh lên rời đi nơi này, cũng nhất định sẽ không như vậy quy củ bị kia hai cái người áo đen cấp áp. Kiều Vãn ánh mắt lúc này mới chuyển hướng về phía kia hai gã người áo đen. Nay vừa thấy, nàng lập tức liền phát hiện nghe đoan. Này hai gã người áo đen cùng nàng phía trước gặp được cái kia bộ xương khô hơi thở giống nhau như lúc. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy Cố Cảnh Đình mà có chút kích động tâm tình nhanh chóng liền bình tĩnh xuống dưới. Kiều Vãn lại lần nữa nhìn về phía Cố Cảnh Đình, phát hiện hắn quần áo lúc này chỉnh tề quả thực là có chút quỷ dị. Dựa theo Cố Cảnh Đình tính tình, nơi nào khả năng không dãy rua, liền thúc thủ chịu trói. Kia hắn nếu là dãy rua, nay quần áo sao có thể chỉnh tề một chút nếp vốn đều không có. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn nội tâm dần hiện ra một cái phi thường lớn mật ý tưởng tới. Trước mắt cái này nam tử, căn bản là không phải Cố Cảnh Đình. Hiện tại ngươi nhìn đến ngươi nam nhân, có thể tin tưởng ta đi. Tư Đồ Yên Nhi sâu kín thanh âm từ Kiều Vãn bên tai vang lên. Bất chi bất giác, nàng giống như một con quỷ mị, đứng ở Kiều Vãn phía sau. Kiều Vãn mỉm cười xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tư Đồ Yên Nhi. Tin tưởng ngươi cái đại đầu quỷ. Lạnh giọng nói như vậy một câu, Kiều Vãn trong tay kiếm gô đào bay nhanh hướng tới Tư Đồ Yên Nhi cổ chém tới. Tư Đồ Yên Nhi không nghĩ tới Kiều Vãn thế nhưng ở ngay lúc này còn sẽ động thủ, hoàn toàn không có phòng bị đó là bị kia kiếm gô đào cấp chém trúng. Nguyên bản không tính sắc bén kiếm gô đào, lại là trực tiếp đem Tư Đồ Yên Nhi đầu cấp bổ xuống. Á á á, thân mình còn đứng ở nơi đó hảo hảo, chính là Tư Đồ Yên Nhi đầu lại như là bóng cao su dường như lăn đến trên mặt đất. Trong miệng còn không ngừng phát ra đau đớn màng thai thét chói tai. Ở Tư Đồ Yên Nhi trúng chiêu trong nháy mắt, Kiều Vãn chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, nàng trước mặt cảnh tượng liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Sân khấu kịch, đều biến mất, lúc này nàng đang ở một chỗ vùng hoang vu dã ngoại thảo đôi đứng, mà kia nguyên bản là sân khấu địa phương bất quá là một cái đống đất. Nguyên bản ở sân khấu thượng hát tuồng bất quá là Tư Đồ Yên Nhi làm ra tới tiểu xiếc. Nhìn lại kia hai cái người áo đen cùng giả Cố Cảnh Đình, đã đều động tác nhất trí âm lãnh nhìn nàng bên này. Đừng ngụy trang ra bộ dáng của hắn tới, ngươi còn không xứng. Kiều Văn nói, bay nhanh từ tùy thân mang theo ra tới trong bọc lấy ra mấy lá bừa, hướng tới kia hai cái áo đen bộ xương khô người cùng giả Cố Cảnh Đình ném đi. Kia lá bừa là Kiều Văn trước tiên chuẩn bị hoa tốt, cũng giao hấn đi vào linh lực, tên là Đốt Chú. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 207 lột ra quỷ bảy. Phạn chú đúng là có thể chuyên môn dùng để đối phó một ít hành thi cùng với bộ xương khô, còn có yêu vật. Này đó đều là hữu hình thể, gặp được lửa lớn chỉ có chạy trốn phân. Áo đen bộ xương khô người cùng giả Cố Cảnh Đình sôi nổi bị phù chú dính thượng thân, thân thể thượng lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Giả Cố Cảnh Đình bị liệt hỏa dính thân nháy mắt. Đó là khôi phục hắn vốn dĩ hình thái, nguyên lai là một cái người giấy. Mắt thấy áo đen bộ xương khô người cùng kia người giấy nhanh chóng hóa thành cho tàn, Kiều Vãn cặp kia kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, đạm mạc như băng. Ngươi là làm sao thấy được sơ hở? Âm chắc chắc thanh âm lại lần nữa từ sau lưng vang lên. Kiều Vãn quay người lại, chỉ thấy Tư Đồ Yên Nhi đầu cùng thân thể đã là liên tiếp ở cùng nhau, đang dùng âm ngoan độc các ánh mắt nhìn nàng. Ngươi căn bản không có đem Cố Cảnh Đình trảo lại đây, ngươi là cố ý dẫn ta đến nơi đây tới. Kiều Vãn lạnh giọng nói, nếu Tư Đồ Yên Nhi đem Cố Cảnh Đình cấp trộm tới, như vậy còn không đáng mạo hiểm dùng giả lừa nàng. Ngươi cũng thật thông minh a. Tư Đồ Yên Nhi hơi hơi mị mị cặp kia yêu mị đôi mắt, nhìn Kiều Vãn ánh mắt thật là hận không thể đem nàng hủy đi cốt nhập bụng, như vậy thông minh đầu óc, không biết ăn ngon không. Dám như vậy chơi ta người, ngươi cũng là cái thứ nhất. Kiều Vãn bên môi gợi lên một mạt lạnh lẽo ý cười, cho nên, hôm nay chính là ngươi hôi phi yên diệt nhật tử, ngươi cũng đừng lại nhớ thương ăn. Nói xong, Kiều Vãn đó là huy động trong tay phán quan bút, hướng tới Tư Đồ Yên Nhi đâm tới. Phán quan bút muốn so kiếm gỗ đào huy lực đại quá nhiều, hai người quả thực là không thể so sánh. Bị phán quan bút cấp thương đến, Tư Đồ Yên Nhi thương thế là tuyệt đối sẽ không khép lại, kiếm gỗ đào hủy không xong nàng, nhưng là phán quan bút tuyệt đối có thể. Tư Đồ Yên Nhi lúc này đã là bộc lộ bộ mặt hung ác, chỉ thấy nàng phi thân tránh thoát phán quan bút, chợt ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nháy mắt mở rộng vài lần, từ nguyên bản xinh xắn lanh lợi biến thành nửa thanh tháp sát. Trên người quần áo bị nứt vỡ, làn da lại giống như cũng gánh vác không dậy nổi cốt cách bành trướng, bay nhanh tan vỡ, vỡ vụn. Trong nháy mắt, Tư Đồ Yên Nhi liền biến thành một cái huyết lân lân không có da huyết người, kia màu đỏ huyết nhục đại thứ thứ cho hấp thụ ánh sáng ở kiểu vãn trước mặt, một trương huyết nhục mơ hồ mặt dưới ánh trăng dưới, nhìn qua muốn nhiều khủng bố liền có bao nhiêu khủng bố. Tuy là kiểu vãn gặp qua đủ loại tà vật, nhưng lại như thế ghê tởm thật đúng là chính là hiếm thấy. Nhìn không được ghê tởm nhíu nhíu mày, Kiều Vãn nhìn trước mắt toán khí tận trời Tư Đồ Yên Nhi, nhìn thẳng nàng đôi mắt. Chỉ thấy một đạo quỷ dị hồng quang từ Tư Đồ Yên Nhi trong mắt hiện lên, ngay sau đó, Kiều Vãn đó là thần sắc một cái hoàng hốt. Lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, nàng chung quanh hết thể cảnh sắc lại thay đổi. Cổ kính phòng nội, một đôi hỉ đuốc gan tinh thiếu đốt, một người mũ phượng khăn quàng vai thiếu nữ lại bị trói buộc đôi tay cùng hai chân, cả người hiện ra hình chữ đại, bị treo ở giữa không trung. Mà nàng trước mặt, chính trình diễn một bộ hoạt sắc sinh hương đồng cung tuồng. Một đôi nam nữ ở kia màu đỏ trên giường lớn quên mình dây dưa, trên mặt đất rơi rụng lung tung rối loạn quần áo, trong đó liền có nam tử hỷ phục. Cho nên, không khó đoán ra, kia ở trên giường điên loan đảo phượng nam nhân, chính là Tân Lang Quan. Lang ca, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta, vì cái gì? Bị trói buộc thiếu nữ khỏe mắt muốn nứt ra nhìn trước mắt một màn này. Nước mắt đã tẩm ướt nàng gương mặt, nàng không cam lòng hỏi, ngữ khí là tuyệt vọng cùng loạn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 208 lột ra quỷ 8. Không có người trả lời nàng, kia hai cái đang ở làm nhiệt liệt vận động người, ngược lại động tác càng thêm hung mãnh. Kiều Vãn lúc này chính là một cái quân chúng, không có người phát hiện nàng tồn tại, nhưng là nàng lại có thể toàn phương vị vô góc chết thấy rõ ràng trước mắt phát sinh hết thảy. Kia bị trói buộc thiếu nữ, không phải người khác, đúng là Tư Đồ Yên Nhi. Tư Đồ Yên Nhi ánh mắt dần dần từ tuyệt vọng biến thành dại ra, lỗ trống như là mất đi linh hồn rối gỗ. Không hề kêu to, cũng không hề dãy rủa. Nhất bi lớn lao với tâm chết. Kiều Văn thậm chí đều có thể cảm giác đến Tư Đồ Yên Nhi giờ này khắc này khổ sở. Thẳng đến trên giường kia một nam một nữ dây dưa đủ rồi, Tư Đồ Yên Nhi mới thanh âm phát ách nói, ta hiểu được. Các ngươi hai cái tưởng ở bên nhau liền ở bên nhau đi, Viên Thiên Lang, ngươi hiện tại thả ta. Phóng ta rời đi nơi này, ta về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở các ngươi trước mắt. Nghe Tư Đồ Yên Nhi nói như vậy, Viên Thiên Lang ha ha ha ha phá lên cười, như nước xà triền ở trên người hắn tên kia nữ tử, cũng đi theo nở nụ cười. Ha ha ha ha. Lang ca, ngươi nhìn một cái nàng nhiều ngày thật ta, cho rằng ngươi sẽ thả nàng đâu. Nữ tử một bên cười nói, một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tư Đồ Yên Nhi. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Tư Đồ Yên Nhi tựa hồ là nhận thấy được nàng hôm nay khả năng không rời đi nơi này, trong mắt hiện lên một đạo sợ hãi, hỏi. Ngươi không phải thực thích động vật da lông sao? Ngươi biết hoàn mỹ nhất da, là cái gì sao? Viên Thiên Lang âm trầm cười hỏi. Không, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi không thể. Bị đối tử vong sợ hãi hoàn toàn bao phủ Tư Đồ Yên Nhi, nàng nổi điên giống nhau cắn đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn Viên Thiên Lang, ta cầu xin ngươi, thả ta đi đi. Ta bảo đảm ta sẽ biến mất triệt triệt để, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện đến các ngươi trước mặt. Ngươi liền xem ở cha mẹ ta vẫn luôn đối với ngươi như vậy tốt phân thượng, ngươi thả ta đi đi. Cha mẹ ngươi rất tốt với ta, vì còn không phải là làm ta ở rể nhà các ngươi. Nhà các ngươi không có bất luận kẻ nào coi trọng ta. Đều đem ta đương trưởng nô tải giống nhau sai xử. Nhắc tới cái này, Viên Thiên Lang sắc mặt đều vặn mẹo, nhìn qua thực khủng bố. Lang ca, đừng cùng nàng lãng phí miệng lưỡi sao, nhân gia muốn nhìn ngươi nói sống lột ra người. Ở Viên Thiên Lang trong lòng ngực kia yêu mị nữ tử, dùng làm nũng ngữ khí nói. Hảo, vậy cho ngươi xem. Viên Thiên Lang nói, liền xuống giường cầm lấy trên mặt đất quần áo. Đem nữ tử quần áo ném cho nàng. Trước đem quần áo mặc tốt. Nói xong, hắn trước tự hành mặc xong rồi xiêm y đi. Tư Đồ Yên Nhi biết chính mình hôm nay khó thoát vừa chết, nàng cũng biết nàng xin tha cũng là vô dụng. Giờ này khắc này, nàng chỉ hận chính mình nhìn lầm rồi người, cư nhiên đem Viên Thiên Lang trở thành có thể phó thác trung thân người. Ở cha mẹ sau khi chết, đem Tư Đồ ra giao cho Viên Thiên Lang, thế cho nên hắn hiện tại dám muốn nàng mệnh. Cả người run rẩy, Tư Đồ Yên Nhi dùng một đôi tràn ngập oán hận con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Viên Thiên Lang, ngươi làm như vậy ngươi sẽ xuống địa ngục. Ta cho dù là thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy chờ ngươi làm quỷ lúc sau, lại đến tìm ta báo thù a, đến lúc đó, ta làm theo còn có thể diệt ngươi. Viên Thiên Lang dõng dạc nói, hắn vốn là không tin trên thế giới này có quỷ, vì thế cũng liền chưa từng đem Tư Đồ Yên Nhi nói để ở trong lòng. Nhưng thật ra hắn nữ nhân trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, không nói chuyện nữa. Người tới. Viên Thiên Lang nâng lên âm điệu kêu lên. Ở bên ngoài đã chuẩn bị tốt hạ nhân nâng một cái đại thùng, mở ra cửa phòng đi đến, kia thùng bên trong phong chính là hòa tan còn nóng bỏng nhựa đường. Động thủ. Dọn qua ghế dựa, Viên Thiên Lang ngồi ở ghế trên, dù bận vẫn ung dung nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 209 lột ra quỷ 9. Kế tiếp phát sinh một màn, tuyệt đối là Kiều Vãn gặp qua nhất cực kỳ bi thảm một màn. Nàng đã từng ở sách sử thượng nhìn đến quá thời cổ về nhựa đường lột ra phương pháp, lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến. Đương kia nóng bỏng nhựa đường bị tưới ở Tư Đồ Yên Nhi trên người khi, nàng trong miệng phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Như vậy tiếng kêu thảm thiết, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung có bao nhiêu thảm, hoàn toàn là được điệu, hoàn toàn là vặn mẹo, làm người chỉ cần là nghe liền ra đầu tê dại. Hình ảnh liền dừng hình ảnh ở Tư Đồ Yên Nhi bị tưới nhựa đường là lúc, kia vặn vẹo khủng bố biểu tình thượng, đột nhiên im bặt. Kiều Vãn trước mặt cảnh tượng lại lần nữa vặn vẹo, lại khôi phục bình thường bộ dáng. Vùng hoang vu dã ngoại, cỏ dại mọc thành cụm, trước mặt là không có da, máu tươi đầm địa Tư Đồ Yên Nhi. Ngươi thấy được đi. Ngươi đều thấy được. Ha ha ha ha. Ta chết nhiều thảm a. Ngươi nhưng linh ta. Đem da của ngươi cho ta mượn đi. Tư Đồ Yên Nhi nói, đó là hướng tới Kiều Vãn vọt qua đi. Hung ác bộ dáng mang theo điên cuồng, Tư Đồ Yên Nhi đã mất đi lý trí. Tư Đồ Yên Nhi là bởi vì oán hận mà không thể đầu thai lệ quỷ, Kiều Vãn không trông cậy vào nàng sẽ có cái gì lý trí. Thân hình chợt lóe chôn tránh mở ra, Kiều Vãn nhìn Tư Đồ Yên Nhi, ngươi không thể đầu thai, là bởi vì ngươi oán hận chưa trừ, ngươi muốn nguyện ý buông chấp niệm, ta có thể giúp ngươi đầu thai chuyển thế. Loại này chết thảm lệ quỷ, nếu có thể buông chấp niệm, một lần nữa đầu thai, kiếp sau nhất định là đại phú đại quý, thuận buồm xuôi gió. Có thể độ quỷ không giết, Kiều Vãn xưa nay đã như vậy. Nghe xong Kiều Vãn nói, Tư Đồ Yên Nhi càn rỡ cười to, tiếng cười lộ ra tàn nhẫn cùng lãnh trào, ha ha ha ha, ta không cần buông, ta muốn tìm được đôi cẩu nam nữ kia chuyển thế, ta phải thân thủ giết bọn họ. Cho ta da của ngươi, ta muốn da của ngươi. Tư Đồ Yên Nhi ngón tay máu tươi đầm địa như là huyết gậy gộc, lộ ra dày đặc bạch cốt, lưới dao giống nhau móng tay bắn ra tới, nhắm ngay Kiều Vãn bắt qua đi. Kiều Vãn lui về phía sau trốn tránh mở ra, trong tay kiếm gô đảo văng ra Tư Đồ Yên Nhi móng tay. Sau lưng cùng một cây đại thụ dán ở bên nhau, Kiều Vãn không chỗ có thể trốn, mắt thấy Tư Đồ Yên Nhi nhào tới, mang đến một trận mãnh liệt mùi máu tươi. Mùi máu tươi nùng liệt đến cơ hồ lệnh người buồn nôn. Tư Đồ Yên Nhi giơ tay, một cây móng tay hướng tới Kiều Vãn cổ cắt lại đây. Dựa vào bản năng, Kiều Vãn theo bản năng né tránh, liền nghe được vèo một tiếng từ nàng bên thai xuyên thấu qua đi, rõ ràng là Tư Đồ Yên Nhi móng tay. Thật sâu hoàn toàn đi vào thân cây trùng, Tư Đồ Yên Nhi giơ tay, sắc bén móng tay so đao nhận còn sắc bén, từ giữa đem cây cối chém thành hai nửa. Ha ha a, vì cái gì ngươi luôn là muốn chạy đâu? Ngoan một chút, không cần lộn xộn. Ta thực ngươi thích da của ngươi, ta sẽ lột thực mau. Tư Đồ Yên Nhi điên cùng nói. Ngươi thật biến thái. Kiều Vãn nhìn Tư Đồ Yên Nhi, lãnh không nói. Tư Đồ Yên Nhi thực đáng thương, tồn tại thời điểm, bị ô yếm nam nhân phản bội, bị lột da mà chết. Mà nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới so với ai khác đều rõ ràng, bị người lột da là cỡ nào thống khổ một việc. Nàng biết rõ lột da người như vậy tàn nhẫn, còn muốn đi làm ác giết người. Hành động cùng ngược đãi nàng cha nam không có khác nhau. Kiều Vãn đen nhánh đáy mắt nổi lên sắc khí, giơ tay đảo qua, trong tay phán quan bút sắc bén, đón nhận Tư Đồ Yên Nhi móng tay, hồng quang đảo qua, cắt đứt Tư Đồ Yên Nhi bốn căn ngón tay. A! Đau nhức truyền đến, Tư Đồ Yên Nhi kêu thảm thiết, đau mắt lộ ra hung quang. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 210 lột ra quỷ 10. Ngươi cư nhiên như vậy đối ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn giết ngươi. Một tiếng rít gào, Tư Đồ Yên Nhi bại lộ ở trong không khí, huyết nhục hóa thành từng cây dính nhiễm máu tươi thịt thi, so tóc còn tế, ninh thành một cổ, hướng tới Tiểu Vãn quét lại đây. Trong lòng kinh hãi, Tiểu Vãn không có chôn tránh thời gian. Kia huyết nhục như là roi, chịu ở Tiểu Vãn trên người, lưu lại giữ tợn dấu vết. Sắc khí ở miệng vết thương cuồn cuộn, lộ ra huyết tinh giữ tợn hơi thở, làm Tiểu Vãn trái tim run rẩy, vội vàng vẽ một trường chữa thương phụ chú, dán ở chính mình miệng vết thương thượng. Ác quỷ sát khi đối Kiều Vãn tới nói cũng rất khó triển. Chết đi chết đi, đi tìm chết đi. Tư Đồ Yên Nhi trên người huyết nhục ninh thành mang theo vết máu thịt trùng, ước chừng có thủ đoạn phẩm chất, hướng tới Kiều Vãn đầu liền chịu qua đi. Chúng chiêu một lần, Kiều Vãn cũng sẽ không ngốc đến lại bị công kích. Những lời này ta còn nguyên còn cho ngươi. Nâng lên trong tay kiếm gỗ đảo, Kiều Vãn nhắm ngay kia thịt trùng, chặt bỏ nhất kiếm. Bị kiếm gỗ đảo chém đứt, thịt trùng vặn mèo. Lại là đối với Kiều Vãn phun ra một đoàn sền sệt máu tươi. Cái quỷ gì đồ vật? Máu tươi nhao dính dính dính vào Kiều Vãn trên người, sát khí cuồn cuộn, lại là đem Kiều Vãn trên người sức lực cấp hút đi. Không xong. Kiều Vãn mềm như bông đã không có sức lực, ngã trên mặt đất, dùng cuối cùng sức lực, bắt đầu vẽ phụ chú. Ha ha ha, đi tìm chết đi. Tư Đồ Yên Nhi nghĩ đến chính mình lập tức là có thể được đến hoàn mỹ ra người, vui vẻ đến không được. Thao tác thịt trùng, liền phải xé mở Tiểu Vãn phía sau lưng. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tiểu Vãn cắn răng, một lá bùa quăng đi ra ngoài, hỏa phù. Cho ta thiêu. Quanh một tiếng, hỏa phù trung toát ra hừng hực liệt hỏa, dao xả giống nhau, đem thịt trùng cắn ướt, thiêu thành cho tàn. Tư Đồ Yên Nhi nhìn ngọn lửa theo thịt trùng, liền phải thổi quét tới rồi nàng trên người, sợ tới mức không thể không chính mình chặt đứt thịt trùng. A. Đau quá. Chặt đứt thịt trùng, Tư Đồ Yên Nhi đau nổi điên, sắc mặt khó coi. Tư Đồ Yên Nhi không nghĩ tới Kiều Vãn thế nhưng có lớn như vậy bản lĩnh. Biết tiếp tục như vậy đi xuống, đối chính mình không chỗ tốt, Tư Đồ Yên Nhi xoay người muốn chạy. Người hướng nơi nào chạy? Sẽ không cấp Tư Đồ Yên Nhi rời đi cơ hội, Kiều Vãn trên người mang theo bị ngọn lửa quay dấu vết, phá khai rồi ngọn lửa, vọt tới Tư Đồ Yên Nhi trước mặt. Sườn xám thượng che kín lớn lớn bé bé bỏng cháy dấu vết, Kiều Vãn cặp mắt kia nhìn qua so ánh lửa còn muốn sáng ngời, sát khí mười phần, không thấy nửa phần chật vật. Trên người sền sệt vết máu cũng bị ngọn lửa thiêu quang, Kiều Vãn sức lực khôi phục, trong tay phán quan bút nhắm ngay Tư Đồ Yên Nhi đầu, thật mạnh rơi xuống. Đáy mắt cũng tràn ngập thị huyết sát khí, Kiều Vãn biết, chỉ cần có thể thuận lợi xuyên thủng Tư Đồ Yên Nhi đầu, Tư Đồ Yên Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư Đồ Yên Nhi sợ tới mức chật lóe, không có thể hoàn toàn chạy thoát, phán quan bút hoàn toàn đi vào nàng trái tim. Thân hình run lên liền trở nên hư ảo đến gần như trong suốt, Tư Đồ Yên Nhi đáy mắt nổi lên hoảng sợ. Như vậy đi xuống, nàng nhất định sẽ chết. Liên ở Kiều Vãn tính toán như vậy giết Tư Đồ Yên Nhi thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một trận đáng sợ sát khí thổi quét mà đến. Kiều mãnh liệt sát khí lệnh Kiều Vãn trên người lông tơ run rẩy lên. Theo bản năng phản ứng, căn bản không chịu khống chế. Đó là một đoàn khói đen, mờ mịt hung hãn, tốc độ mau làm người vô pháp dùng mắt thường bắt giữ. Kiều Vãn nhìn Tư Đồ Yên Nhi thân hình cơ hồ trong suốt, một đoàn khói đen chụp bay thân thể của nàng, cuốn lấy thiếu chút nữa bị giết rớt Tư Đồ Yên Nhi, gào thét rời đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 211 lột ra quỷ 11. Cư nhiên làm Tư Đồ Yên Nhi trốn thoát, Kiều Vãn tại chỗ rầm rầm chân. Lúc này đây, nàng không trừ bỏ Tư Đồ Yên Nhi, chỉ sợ còn sẽ có hậu hoạn. Chính là trước mắt, cũng không phải đuổi theo Tư Đồ Yên Nhi thời điểm, nàng càng thêm lo lắng chính là Cố Cảnh Đình. Không chút do dự rất quá mức đi, Kiều Vãn bay nhanh hướng nàng sở trụ khách điếm phương hướng chạy tới. Nàng chỉ hy vọng, nàng trở lại khách điếm thời điểm. Có thể nhìn đến bình an không có việc gì Cố Cảnh Đình đang ở trong phòng chờ nàng. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, Kiều Vãn trở lại khách điếm thời điểm, sắc trời đã hơi hơi trở nên trắng. Nàng vừa mới bước vào khách điếm ngay cửa, đó là cùng người đâm vào nhau. Ngước mắt đó là thấy được Cố Cảnh Đình kia trương quen thuộc tuấn mỹ mặt, Kiều Vãn trong lòng vui vẻ, đôi mắt không tự chủ được cười thành cong cong trăng non nhi, đang chuẩn bị mở miệng, đã bị Cố Cảnh Đình chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực. Ngươi đi đâu? Ta tìm khắp khách điếm cùng này phụ cận đều không có tìm được ngươi. Ta cũng đi tìm ngươi a. Tiêu Vãn chớp chớp mắt nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đi đâu? Ta tỉnh lại lúc sau nhìn không tới ngươi, liền đi ra ngoài tìm. Nàng không tính toán đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Cố Cảnh Đình, miễn cho hắn lo lắng. Có thích khách tiềm nhập chúng ta trong phòng, ta đuổi theo thích khách, trở về thời điểm ngươi đã không thấy. Cố Cảnh Đình thấp giọng nói, thích khách. Tiêu Vãn trong mắt hiện lên một đạo hiểu rõ, hẳn là Tư Đồ Yên Nhi cố tình đem Cố Cảnh Đình cấp dẫn dắt rời đi. Vậy ngươi bắt được kia thích khách không có? Không có, làm hắn trốn thoát. Ta chưa từng có gặp qua, chạy nhanh như vậy người. Cố Cảnh Đình hơi nhăn lại đen như mực mi, ngữ khí lược tiếc nuối. Tiêu Vãn nhịn không được nhoẻn miệng cười, nàng rất muốn nói cho Cố Cảnh Đình, ngươi đương nhiên sẽ không có tà vật chạy nhanh. Cố nén không có nhiều lời, Tiêu Vãn vội vàng là từ Cố Cảnh Đình trong lòng ngực tránh thoát, đem hắn từ đầu đến chân bay nhanh đánh giá một lần, không có bị thương đi. Nếu bị tà vật cấp thương đến, kia chính là so với bị người thương đến còn khó giải quyết. Ta không có. Cố Cảnh Đình cũng là bất động thanh sắc đem Tiêu Vãn từ đầu đến chân đánh giá một lần, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại nàng bụng rách nát quần áo động thượng. Cái kia vị trí bị hỏa phù thương tới rồi, quần áo thiêu lạ, cũng không có đốt tới làn da, chính là vừa lúc đem nàng hôm nay đánh nhau khi không cẩn thận chạm vào da ứ thanh cấp lộ ra tới. Ánh mắt một ngưng, Cố Cảnh Đình thanh âm cũng đi theo lãnh trầm xuống dưới. Bị thương. Tiêu Vãn lúc này mới phát hiện nàng bị thương, vừa rồi nàng vẫn luôn đều không có cố thượng. Không có việc gì, ở tìm ngươi nửa đường thượng đụng phải một con tiểu quỷ, bị nó dây dưa một lát, không cẩn thận bị điểm nhi bị thương ngoài da. Tiêu Vãn dùng không sao cả ngữ khí nói. Điểm này tiểu thương, nàng là thật sự không bỏ ở trong mắt. Nghe phó quan, phái người đi tìm bác sĩ tới. Cố Cảnh Đình đạm thanh hướng đứng ở phía sau cách đó không xa nghe phó quan an bài nói. Tiêu Vãn vừa nghe, vội vàng là xua tay nói, không cần a, thật sự, tiểu thương. Nghe lời. Cố Cảnh Đình bàn tay to dương lên, xoa xoa Tiêu Vãn đầu. Tiêu Vãn cũng biết có đôi khi Cố Cảnh Đình bá đạo lên là thật sự không có thương lượng, đành phải là gật đầu bất đắc dĩ, nếu xem bác sĩ có thể cho hắn yên tâm, như vậy liền tùy hắn đi. Thấy Tiêu Vãn ngoan xuống dưới, Cố Cảnh Đình rất là vừa lòng kéo nàng tay nhỏ, hướng trên lầu phòng đi đến. Hai người về phòng sau không lâu, nghe phó quan liền mang theo bác sĩ đã trở lại. Bác sĩ vì Tiêu Vãn nhìn nhìn thương, xác định chỉ là một ít tứ thanh, cũng không có rất nghiêm trọng, chỉ là tùy tiện khai điểm trị thương dược. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 212 lột ra quỷ 12. Ngươi xác định ngươi chỉ là đụng phải một con tiểu quỷ. Bác sĩ đi rồi, Cố Cảnh Đình đó là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiêu Vãn ngồi ở Cố Cảnh Đình trước mặt, nàng đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, như cũ là phương tiện hành động nam trang, tóc cũng trói thành lưu loát đuôi ngựa, cả người nhìn qua có vài phần anh tư tác sảng. Đúng vậy a. Ở Cố Cảnh Đình kia sắc bén ánh mắt dưới, ánh mắt của nàng có điểm phiêu, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Người nam nhân này ánh mắt lợi hại đâu? Nàng không nghĩ lòi. Thấy nàng không muốn xem chính mình, còn đem mặt đường tới rồi một bên đi, Cố Cảnh Đình kia ngón tay thon dài bắt Kiều Vãn cằm, đem nàng mặt dịch chính. Nhìn ta. Cố Cảnh Đình trầm giọng nói. Kiều Vãn theo bản năng nhìn về phía Cố Cảnh Đình. Ngày hôm qua cái kia thích khách, sau lại ta mới phát hiện, hắn rõ ràng là dẫn ta rời đi khách điếm, nói cách khác hắn sẽ không chạy như vậy lưu. Đen nhánh như vực sâu trong mắt lập lòe lệnh người không dám nhìn thẳng quan mang. Vãn Vãn, ngươi cùng ta nói thật, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn càng là tưởng, càng là cảm thấy sự tình quỷ dị. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại ngày hôm qua cái kia thích khách, hắn trong giây lát phát hiện, người bình thường căn bản sẽ không chạy nhanh như vậy, người kia quả thực giống như là ở trôi đi. Kia tốc độ, quá không bình thường. Tiêu Vãn thấy Cố Cảnh Đình thần sắc như vậy ngưng trọng, liền biết nàng hôm nay là giấu không được hắn. Người trước buông tay, như vậy như thế nào nói chuyện? Tiêu Vãn dùng ngón tay chọc chọc hắn méo nàng cầm tay. Cố Cảnh Đình buông lỏng tay ra, ánh mắt lại vẫn như cũ chặt chẽ tập trung vào Kiều Vãn, chờ nàng tiếp theo nói tiếp. Ngươi đụng tới tên kia thích khách hẳn là cố ý đem ngươi dẫn ra khách điếm, ta có thể xác định hắn không phải người. Kiều Vãn có thể cảm giác được ở Cố Cảnh Đình trên người còn tàn lưu một tia tà khí, hẳn là cái kia cái gọi là thích khách trên người. Cố Cảnh Đình không phải âm dương sư, không có linh khí bám vào người, cùng tà vật đã xảy ra gần người tiếp xúc, như vậy thực dễ dàng bị lây dính tà vật tà khí. Nói như vậy, nếu người thường lây dính tà vật tà khí, nhẹ một chút, như là Cố Cảnh Đình như vậy, liền không có việc gì. Nếu nghiêm trọng nói, cũng là muốn sinh một hồi bệnh nặng hoặc là trực tiếp nguy hiểm cho sinh mệnh. Tiếp theo nói, Cố Cảnh Đình trầm giọng nói, Tiêu Vãn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền đem tối hôm qua phát sinh sự tình như là đảo cây đầu, toàn bộ nói ra. Hảo, sự tình trải qua chính là như vậy. Dù sao cũng phải tới nói, cái kia quỷ muốn so với ta bị thương trọng nhiều. Ta không có hại. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Vãn cười nói. Nghe xong sự tình trải qua, Cố Cảnh Đình lại là cảm thấy Tiêu Vãn một người gặp phải rất lớn nguy hiểm. Không phải nói tốt không hề lẫn nhau giấu giếm. Cố Cảnh Đình cau mày, từng câu từng chữ hỏi. Nếu hắn không phải vẫn luôn truy vấn, chỉ sợ lại bị cái này tiểu nữ nhân giấu giếm được. Như vậy nguy hiểm sự tình, nàng như thế nào có thể giấu giếm hắn? Ta sợ dọa đến ngươi, rốt cuộc này lột ra quỷ không phải giống nhau hung tàn. Tiểu Vãn nghịch ngợm thẻ lươi nói. Cố Cảnh Đình là khó được nhìn thấy Tiểu Vãn như vậy nghịch ngợm bộ dáng. Nguyên bản banh khuôn mặt tuấn tú nhu hòa rất nhiều, ta ở ngươi trong mắt, như vậy nhát gan. Ta nhưng không có ý tứ này, thứ gia không cần đoan uổng ta. Tiểu Vãn vô tội buông tay, liền tính tứ gia sợ quỷ, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Này thực bình thường. Ta đã thấy so quỷ còn hung tàn người, lại như thế nào sẽ sợ quỷ? Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Từ hắn kia đạm nhiên trong giọng nói, Tiểu Vãn lại là nghe ra tang thương hai chữ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 213 yêu vật quấy phá 1. Có người hung ác lên, xác thật so quỷ còn đáng sợ. Tiểu Vãn cũng là từng có thể hội. Chính là Cố Cảnh Đình lại có thể sử dụng như thế vân đạm phong khinh ngữ khí đem những lời này cấp nói ra, như vậy chứng minh hắn tâm đã cũng đủ cường đại rồi. Tiểu Vãn càng là minh bạch, muốn luyện liền một viên cường đại đến không gì phá nổi trái tim. Thế tất là trước bị hung hăng phá hủy quá. Không tự chủ được, Tiêu Vãn nhìn Cố Cảnh Đình ánh mắt đó là tràn ngập đau lòng. Vươn tay đi nắm lấy Cố Cảnh Đình tay, Tiêu Vãn cười nói, không sợ quỷ là chuyện tốt, nhưng là đụng tới tà vật cũng cần thiết phải cẩn thận không thể đại ý, bị bọn họ thương một chút, cũng thật quá sức. Cho nên, ngươi lời nói thật nói cho ta ngươi có đau hay không. Cố Cảnh Đình vẫn là để ý Tiêu Vãn bị thương sự tình. Ta đã thói quen. Tiểu Vãn không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Nàng hiện tại cường đại cũng không phải sinh ra đã có sẵn, vừa mới bắt đầu làm âm dương sư thời điểm, bị thương là chuyện thường ngày, nàng bắt đầu bởi vì thật sự quá đau còn một người trộm rất qua nước mắt, hiện tại thời gian lâu rồi, cũng thành thói quen, hơn nữa nàng hiện tại cũng đủ cường đại, bị thương thật sự rất ít, như là loại này bị thương ngoài ra, hoàn toàn có thể bỏ qua rớt. Phía trước nàng chịu quá nghiêm trọng nhất thương, xương sườn chặt đứt hai can. Ta đột nhiên không nghĩ ngươi làm âm dương sư làm sao bây giờ? Cố Cảnh Đình nghiêm túc hỏi. Một câu thói quen, làm Cố Cảnh Đình không dám đi tưởng phía trước Tiểu Vãn là bị bao nhiêu lần thương, mới có thể làm nàng thói quen bị thương. Chắc không được hắn lúc trước dùng roi đánh nàng thời điểm, nàng thực quật cường không chịu xin tha, chỉ sợ cũng là đau thói quen, cũng sẽ không sợ đi. Nghĩ đến đây, Cố Cảnh Đình lần đầu tiên có hối hận cảm xúc. Hắn hối hận như vậy đối đãi nàng. Nếu có thể, hắn nguyện ý dùng cả đời sủng ái, tới hoàn lại hắn phía trước đối nàng thương tổn. Đây là ta sứ mệnh. Tiêu Vãn cũng là nghiêm túc nhìn Cố Cảnh Đình, một đôi sáng ngời mắt đen lộng lẫy như là chân trời nhất lượng sao trời, không chỉ là sứ mệnh, đây cũng là ta sở nhiệt tình yêu thương sự tình. Ta nhiệt tình yêu thương âm dương sư cái này chức nghiệp, ta nguyện ý lưng đeo cái này sứ mệnh cả đời. Ta đã từng phát quá thể, tình nguyện chết trận, tuyệt không từ bỏ. Thứ ra, ngươi minh bạch ta có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương cái này sứ mệnh sao? Âm dương sư cái này chức nghiệp, mang cho nàng rất nhiều. Làm nàng cảm thấy vui sướng thỏa mãn, làm nàng cảm thấy chính mình sinh tồn ý nghĩa. Nếu một người tìm không thấy chính mình sinh tồn ý nghĩa, như vậy mơ màng hồ đồ tồn tại, chỉ xứng tầm thường cả đời, không khỏi lãng phí sinh mệnh. Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, Cố Cảnh Đình không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt tiểu nữ nhân. Nàng nhìn như vậy mềm mại, như là dễ toái pha lê hoa hoa. Chính là cố tình, nàng kia nhỏ sinh thân thể lúc này lại làm hắn cảm thấy một loại vô hình thả cứng cỏi lực lượng. Hảo, ta vật ngươi tới đối phó, những cái đó bụng dạ khó lường người, ta tới thu thập. Cố Cảnh Đình đem Tiểu Vãn đầu ấn tới rồi trong lòng ngực hắn. Ân. Tiểu Vãn gật gật đầu. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vãn Vãn, rời giường sao? Quân Như Ngọc kia ôn nhuận thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Tiểu Vãn vội vàng là ngồi ngay ngắn, theo bản năng sửa sang lại hạ nàng có chút hỗn độn tóc dài, mới đứng dậy đi mở cửa. Rời giường. Vừa nói, nàng một bên mở cửa ra. Có khẩn cấp tình huống, chân trên ra án mạng. Quân Như Ngọc vẻ mặt đông lạnh đứng ở cửa, hoan thanh hướng Tiểu Vãn nói. Cố Cảnh Đình biết Quân Như Ngọc tới, đứng dậy đi tới Tiểu Vãn phía sau, vẻ mặt lênh khốc nhìn hắn, hỏi, cái gì án mạng? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 214 yêu vật quấy phá 2. Không nghĩ tới Cố Cảnh Đình lại là còn không có rời đi, Quân Như Ngọc nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn Tiểu Vãn nói, Vãn Vãn, lần này phát sinh án mạng không đơn giản. Ngươi cũng biết Thanh Sa Trấn có bao nhiêu nguy hiểm, vẫn là mau mời người không liên quan rời đi đi. Hắn trong miệng người không liên quan, chỉ đúng là Cố Cảnh Đình. A Cố Cảnh Đình lãnh tư khơi mào khoe môi, đem tay đặt ở trên vai, dùng cơ hồ muốn đem Quân Như Ngọc đông lạnh thành băng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn, nói, Quân tiên sinh, người không liên quan ở nơi nào. Ngữ khí tràn ngập lãnh trảo cùng khiêu khích, thực hiển nhiên là cảm thấy Quân Như Ngọc không có tự mình hiểu lấy. Kỳ thật hắn biết Quân Như Ngọc nói người không liên quan là ai. Hiện tại hắn bất quá là muốn Quân Như Ngọc minh bạch, nay cái gọi là người không liên quan, bóng đèn, đều chỉ là Quân Như Ngọc một người thôi. Quân Như Ngọc đang chuẩn bị mở miệng, Tiểu Vãn không hy vọng hai người lại lần nữa giăng lên, vội vàng nói, mau mang ta đi án mạng phát sinh địa phương nhìn xem đi. Nhìn ra được Tiểu Vãn không hy vọng hắn cùng Cố Cảnh Đình khởi xung đột, Quân Như Ngọc thần sắc đạm nhiên gật gật đầu nói, án mạng phát sinh địa điểm khoảng cách nơi này không xa, đi theo đến đây đi. Nói xong, Quân Như Ngọc liền xoay người đi trước rời đi. Ngươi muốn cùng ta cùng đi, vẫn là ở chỗ này chờ. Tiểu Vãn thấp giọng hướng Cố Cảnh Đình hỏi. Cố Cảnh Đình rất muốn cùng Tiểu Vãn cùng đi, nhưng là hôm nay hắn lại càng quan trọng việc cần hoàn thành. Ta không bồi ngươi đi, đợi lát nữa ta xong xuôi sự trở về, liền ở chỗ này chờ ngươi. Cố Cảnh Đình thấp giọng nói. Hảo. Tiểu Vãn lên tiếng, đó là vội vã đuổi theo Quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc theo như lời lần này án mạng không đơn giản, đơn giản chính là, có tà vật quấy phá. Phát sinh án mạng địa điểm, ở vào Thanh Sa trong trấn nhất có tiền một hộ nhà nhà cửa. Trên người, là nhà này gia chủ nhi tử, đều Hứa Vận Hiền. Nguyên bản cái này trong thị trấn người chết cũng không phải một kiện hiếm lạ sự tình, nạc đại Thanh Sa trấn, có nhân sinh bệnh cũ chết cũng thực bình thường. Chỉ là Hứa Vận Hiền chết quá kỳ quặc, mà Hứa gia gia chủ lại là cái tin tưởng thần quái việc, hắn kết luận con hắn là bị tà vật hại chết, cho nên không có báo án, mà là muốn đi Bắc Âm chùa tìm kiếm trợ giúp, lại bị Quân Như Ngọc xếp vào ở Thanh Sa trong trấn mặt âm dương sư cấp cả lại. Chuyện này có lẽ còn cùng Bắc Âm chùa có cái gì thoát không khai quan hệ. Có âm dương sư nguyện ý chủ động hỗ trợ, Hứa gia gia chủ đương nhiên là rất vui lòng, vì thế tên kia âm dương sư mới có thể thuận lợi thông chi Quân Như Ngọc. Lúc này, Hứa gia đã là lâm vào một mảnh mây đen sương mù dày đặc trung, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc vừa mới bước vào này nhà cửa đại môn, liền nghe được bi thảm tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác. Công tử, người đã đến rồi. Một người ăn mặc màu xám đạo bào trung niên nam tử liền tại đây môn sườn chờ Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn, mau cùng ta đi xem đi, chậm một chút nữa, thi thể đều nhìn không tới. Nghe ngôn, Tiểu Vãn nhíu nhíu mày. Quân Như Ngọc sắc mặt cũng là đông lạnh một phần, hai người vội vàng là đi theo kia trung niên nam tử hướng thính đường đi đến. Chỉ thấy này thính đường hiện tại đã bố trí thành linh đường, rất nhiều mặc áo tang người quỳ gối thính đường bên trong kêu khóc, trường hợp thập phần hỗn loạn. Trong đó duy nhất hai cái không có mặc áo tang hai người, đại khái chính là Hứa Vận Hiền cha mẹ. Hứa gia chủ, Quân đại sư cùng Tiểu đại sư tới. Trung niên nam tử đi hướng Hứa lao gia tử nói. Hứa lao gia tử từ ghế trên hoác đứng dậy, hai bước vọt tới Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn trước mặt, hai vị cao nhân, thỉnh các ngươi nhất định phải vì ta nhi làm chủ a. Hắn bị hại hảo thảm a. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 215 yêu vật quấy phá 3. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, Tiểu Vãn cảm giác này chung quanh năng lượng dao động. Loang thoáng, nàng từ thính đường bắt giữ tới rồi một tia như có như không yêu khí. Chúng ta trước nhìn xem thi thể. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói. Hảo. Hứa lao gia tử liên tục gật đầu, thi thể liền ở trong quan tài, thỉnh hai vị cao nhân tự hành đi xem đi. Ta thật sự là không đành lòng lại xem. Nói tới đây, hứa lao gia tử lại bi thương khóc lên. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc không có chậm trễ, cùng đi tới quan tài nơi đó. Quan tài cũng không có bị khép lại, bên trong nằm một khối trung niên nam nhân thi thể. Một trận hủ thi xú vị, cũng nên diện đánh tới. Thế nhưng hủ hóa như vậy nghiêm trọng. Tiểu Vãn kinh ngạc nhìn trước mắt thi thể. Chỉ thấy trước mắt thi thể đã xuất hiện rất nghiêm trọng hư thối, ô thanh lạn tím làn da có hủ hóa thành thủy, trên mặt lộ ra một khối dày đặc bạch cốt. Càng vì quỷ dị chính là, thi thể này mặt bộ biểu tình. Cứ việc hắn mặt tương đối nghiêm trọng hủ hóa, nhưng là Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến hắn kia giơ lên khóe môi. Như là ở chết phía trước thấy được và vui vẻ sự tình, Hứa Vận Hiền cười phi thường vui vẻ. Như vậy sán lạn mỉm cười, đặt ở một trương người chết trên mặt, lại chỉ làm người cảm thấy sởn tóc gáy quỷ dị. Quân Như Ngọc tỉ mỉ quan sát đến trước mắt thi thể, cuối cùng ánh mắt ở thi thể trên cổ ngừng lại. Ở kia trên cổ có hai cái phi thường tiểu nhân huyết động, miệng vết thương quá tiểu, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, hơn nữa đã biến thành màu đen. Vết thương chí mạng hẳn là liền ở cái này vị trí. Quân Như Ngọc chỉ kia miệng vết thương, hướng Tiểu Văn nói. Tiểu Văn cũng phát hiện miệng vết thương, gật gật đầu nói, ta đại khái biết là thứ gì làm. Nàng kiếp trước cũng đụng tới quá cùng hôm nay cùng loại tình huống này. Nơi này khí vị quá khó nghe, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Quân Như Ngọc cau mày nói. Xác thật, hủ thi khí vị không phải ai đều có thể chịu được. Tiểu Văn cũng thực tán đồng đi ra ngoài nói, liền theo Quân Như Ngọc cùng rời đi linh đường. Hứa lao gia tử thấy hai người một trước một sau đi ra linh đường, cũng vội vàng là đuổi theo. Hai vị cao nhân, nhưng có cái gì phát hiện? Hứa lao gia tử nôn nóng hỏi, còn ta thi thể vẫn luôn ở nhanh chóng hư thối, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là thi hủ yêu. Tiểu Văn híp mắt nói, thi hủ yêu, là yêu vật một loại, là một loại suốt ngày chôn dưới đất, ỷ lại ăn thi thể thịt thối sâu tu luyện thành tinh. Một con tu vi trăm năm thi hủ yêu, muốn so mặt khác chủng loại yêu vật sức chiến đấu cường hãn, bởi vì nó là ăn thi thể, ở ăn thi thể đồng thời cũng là lây dính kia thi thể bản nhân oan khí, tích lũy tháng ngày, oan khí liền có thể hóa thành nó tu vi. Chẳng qua thi hủ yêu là tương đối khó có thể tu luyện thành tinh, có thể nói ngàn năm còn không ra một con như vậy yêu vật. Tuy rằng là có như vậy một cái ghê tởm tên, chính là thi hủ yêu tu luyện thành tinh lúc sau, thường thường đều sẽ biến ảo thành mỹ lệ nữ tử hoặc là tuấn mỹ nam tử đi hại người. Hơn nữa thi hủ yêu trên người đựng kịch độc, nếu bị nó cắn một ngụm hoặc là bị nó móng tay hoa bị thương một chút, không kịp thời xử lý miệng vết thương nói, liền sẽ trúng độc sau không đến 3 cái giờ liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hơn nữa thi thể hư thối tốc độ thực mau. Quân Như Ngọc cũng đoán được đại khái là thi hủ yêu ở quay phá, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Cái này ngoạn ý nhi, hắn phía trước là ở bảo tháp bên trong kiến thức quá. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 216 yêu vật quay phá 4. Mà bảo tháp chung quanh là có trận pháp, chuyên môn trấn bảo tháp bên trong yêu vật. Nếu không phải có người cố tình đem yêu vật mang ra tới nói, bên trong yêu vật tuyệt đối sẽ không chạy ra. Thi hủ yêu là thứ gì? Rất lợi hại sao? Hứa lao gia tử sắc mặt trắng bệch hỏi. Hứa gia chủ, gần nhất các ngươi trong phủ có hay không cái gì dị thường hiện tượng phát sinh? Quân Như Ngọc không có trả lời hứa lao gia tử nói, hắn nếu nói rất lợi hại khẳng định sẽ dọa đến hứa lao gia tử, cái này lao nhân mới không có nhi tử, đã thực nhưng linh. Có. Chính là người kia, hắn trở về lúc sau đêm đó, ta nhi tử liền ra ngoài ý muốn. Hứa lao gia tử cắn răng nói, bởi vì phẫn nộ mà có chút nói năng lộn xộn. Ai? Tiểu Vãn không hiểu ra sao hỏi. Người tới a, người tới. Đem cái kia nghiệp chướng cho ta dẫn tới. Hứa lao gia tử dương cao ngữ điệu la lớn. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc không rõ nguyên do nhìn hứa lao gia tử. Hứa lao gia tử ho khan một tiếng, nói ra thật xấu hổ. Ta đại ca phía trước ở bên ngoài lưu lạc một cái tư sinh tử. Cái này tư sinh tử gần nhất luôn là sẽ đến muốn tranh một ít gia sản. Vốn dĩ sao, ta đại ca ở qua đời phía trước, hứa gia còn nghèo đến không xu dính túi đâu. Hiện tại hứa gia có thể có hôm nay, kia hoàn toàn là dựa vào ta một người nỗ lực, hắn muốn tới tranh gia sản. Ta đem hắn cha lưu lại kia chỗ nhà cửa cho hắn, hắn vẫn là không muốn, ta cảm thấy nhất định là hắn dùng âm mưu quỷ kế hại chết con ta. Ta nhi tử đã chết lúc sau, Hứa gia hương khói cũng chỉ có thể từ cái kia nghiệp chướng tới truyền thừa. Hai vị đại sư, ngươi cảm thấy hắn khả nghi không thể nghi. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Tiểu Vãn trực tiếp xong xuôi hỏi. Chứng cứ? Không có. Hứa lao gia tử có chút không dám nhìn thẳng Tiểu Vãn cặp kia đen như mực con ngươi. Không có chứng cứ liền tạm thời không cần hạ như vậy định luận. Tiểu Vãn ngữ khí đạm mạc nói, nàng là có thể lý giải Hứa lao gia tử tang tử chi đau, nhưng là Hứa lao gia tử cũng không thể không có chứng cứ liền oan uổng người khác. Khi nói chuyện, liền có hai gã tráng hán áp một cái nam tử đã đi tới. Theo tên kia nam tử càng đi càng gần, Tiểu Vãn thấy rõ ràng hắn diện mạo sau, có chút kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Hứa Trạch Khê. Vãn Vãn, ngươi nhận thức hắn. Quân Như Ngọc cùng Hứa lao gia tử đều nhìn về phía Tiểu Vãn. Từng có vài lần chi duyên. Thu hồi kinh ngạc cảm xúc, Tiểu Vãn cảm thấy nàng sớm nên nghĩ đến mới là, nàng phía trước còn ở Thanh Sa trấn nhìn thấy Hứa Trạch Khê. Hơn nữa hắn cũng họ Hứa. Hiện tại, nàng càng thêm là cảm thấy Hứa lão gia tử là hiểu lầm Hứa Trạch Khê. Hứa Trạch Khê nếu có kêu bản lĩnh thao tác yêu vật tới hại người, như vậy hắn lại như thế nào sẽ cứu không được chính mình tức phụ. Hứa Trạch Khê cũng thấy được Tiểu Vãn, trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ thần sắc, Tiểu cô nương. Thấy Hứa Trạch Khê trên mặt bị đánh thanh một khối tím một khối, Tiểu Vãn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hứa lão gia tử nói, Hứa gia chủ. Hiện tại là thời đại nào? Ngài tự tiện đem Hứa Trạch Khê đóng lại, đây chính là thuộc về phi pháp giam cầm, là đầy hứa hẹn trái pháp luật chế. Tiêu đại sư, ngươi là như thế nào nhận thức cái này nghiệt, nga không, là Hứa Trạch Khê. Hứa lao ra tử một bên hỏi, một bên dùng âm lạnh ánh mắt phiết Hứa Trạch Khê liếc mắt một cái. Mặc kệ thế nào, hắn chính là cảm thấy Hứa Trạch Khê cùng hại chết con của hắn hung thủ thoát không ra quan hệ. Đây là ta việc tư, cùng ngươi không quan hệ. Kiều Vãn nhàn nhạt nói. Một bên Quân Như Ngọc cũng nhìn ra Kiều Vãn cùng Hứa Trạch Khê chi gian hẳn là có giao tình, liền mở miệng nói, Hứa lao gia tử, không có chứng cứ phía trước, ngươi như vậy cột lấy nhân ra, xác thật là không hợp quy củ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 217 yêu vật quấy phá năm. Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc hai người đều nói như vậy, Hứa lao gia tử không nghĩ đắc tội bọn họ. Cũng liền không thể cùng bọn họ ngạnh tới, đành phải là chịu thua. Trước cho hắn mở trói. Hắn mặt âm trầm xuống phía dưới người an bài nói. Hai gã hạ nhân đem bó Hứa Trạch Khê đôi tay dây thừng giải xuống dưới. Hứa Trạch Khê hoạt động xuống tay cổ tay, ánh mắt cảm kích nhìn Kiều Văn nói, cảm ơn Kiều cô nương ra tay cứu giúp. Thê tử của ngươi hiện tại hảo điểm không có. Kiều Văn hỏi. Nhắc tới thê tử, Hứa Trạch Khê ánh mắt giảm đạm rồi chút, hảo một chút. Chính là thân thể của nàng thật sự quá hư nhược rồi, yêu cầu rất nhiều thuốc bổ, ta thật sự là không có tiền, cho nên mới trở về tưởng hướng nhị bá mượn điểm tiền, kết quả lại đụng phải chuyện như vậy. Ngươi nói dối. Hứa lao gia tử nghe Hứa Trạch Khê nói như vậy, lập tức trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, ngươi vừa trở về thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Ngươi là hỏi ta vay tiền sao? Ngươi rõ ràng là muốn ta cho ngươi một nửa gia sản. Nếu không nói ngươi nói chúng ta cả nhà đều sẽ chết. Hứa Trạch Khê sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Hứa lao gia tử, nói, nhị bá, ngươi liền tính không nghĩ cho ta mượn tiền, cũng không cần như vậy vu hãm ta đi. Ta Hứa Trạch Khê chưa bao giờ sẽ làm loại này không lương tâm uy hiếp người sự tình, ngươi không cần vu hãm ta. Ngươi cái nghiệp chướng. Ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như vậy biết diễn kịch ta. Hứa lao gia tử bị chọc tức quả thực là muốn ngất xỉu. Đừng xảo. Một đạo thanh nhuận thanh âm bỗng nhiên cắm tiến vào, Quân Như Ngọc nhìn về phía Hứa Trạch Khê hỏi, ngươi trở lại Hứa gia đêm đó, có hay không cùng Hứa Vận Hiền gặp mặt? Gặp mặt. Bất quá hắn chết cùng ta không có quan hệ, ta thấy đến hắn thời điểm, hắn còn hảo hảo đâu. Hứa Trạch Khê nói, không tin nói các ngươi có thể hỏi một chút Hứa Vận Hiền bên người hạ nhân. Ta cùng hắn gặp mặt thời điểm. Hắn tùy tùng vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau. Hứa lao gia tử, chuyện này hẳn là cùng Hứa Trạch Khê không có quan hệ. Con của ngươi là bị yêu vật hại chết, loại này yêu vật tính cách xảo quyệt tàn nhẫn, hơn nữa thích độc lai độc vãng, phi thường cửu thị nhân loại. cùng với đem thời gian đều lãng phí tại hoài nghi Hứa Trạch Khê trên người, nhưng thật ra không bằng mau chóng nghĩ cách tìm được này yêu vật, hiện tại chúng ta còn không xác định, yêu vật hay không đã rời đi nhà ngươi. Tiêu Vãn nhàn nhạt nhìn về phía Hứa lão gia tử nói. Cái gì? Ý của ngươi là này hại người yêu vật còn có khả năng ở nhà ta không có rời đi. Hứa lão gia tử bị dọa tới rồi. Không sai. Chúng ta yêu cầu cẩn thận đem này toàn bộ nhà cửa đều tìm tòi một lần, mới có thể xác định yêu vật rốt cuộc có hay không rời đi. Quân Như Ngọc nói tiếp, đương nhiên, nếu Hứa lão gia tử cảm thấy không có phương tiện, chúng ta cũng có thể không kiểm tra. Rốt cuộc, nơi này là địa bàn của người ta. Hắn cùng Tiểu Vãn không có phương tiện làm chủ. Chỉ là đem trong đó lợi hại quan hệ nói cho Hứa lão gia tử nghe, làm hắn làm chủ là được. Phương tiện, phương tiện. Hứa lão gia tử chỉ cần nghĩ hại người yêu vật còn khả năng ở hắn trong nhà, hắn đều phải sợ tới mức hồn phi phách tán. Yêu vật cùng mặt khác tà vật giống nhau đều sẽ ở buổi tối thời điểm ra tới quấy phá, cho nên chúng ta buổi tối tiến hành kiểm tra tương đối hảo. Tiểu Vãn hướng Quân Như Ngọc nói. Quân Như Ngọc tán dương gật gật đầu, vậy chờ buổi tối. Nhị vị, hiện tại khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian. Không bằng nhị vị liền lưu tại trong phủ tạm làm nghỉ ngơi đi. Hứa lão gia tử hiện tại phi thường không có cảm giác an toàn, cho nên ở không có bắt được yêu vật phía trước, hắn tuyệt đối không thể tùy ý này hai người rời đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 218 yêu tộc quấy phá 6. Tiêu Vãn cùng Quân Như Ngọc cũng lo lắng yêu vật sẽ ở trong phủ tiếp tục quấy phá, cho nên liền đáp ứng để lại. Đến nơi Hứa Trạch Khê, Hứa lão gia tử đáp ứng muốn thả hắn, hắn ở chỗ này lãng phí mấy ngày thời gian, liền lấy nhớ mong bệnh chung thê tử vì tử, rời đi Hứa gia. Hứa lão gia tử vì Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc an bài lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Ta hiện tại tưởng không rõ một vấn đề, này thi hủ yêu vì cái gì muốn tuyển ở Hứa gia xuống tay. Quân Như Ngọc một bên phòng trà, một bên hướng Kiều Vãn hỏi. Vấn đề này đồng dạng là bối rối Kiều Vãn. Thanh xa chấn như vậy đại. Người nhiều như vậy, thi hủ yêu như thế nào cố tình liền theo dõi Hứa gia. Cái này chỉ sợ là muốn bắt đến thi hủ yêu lúc sau mới biết được. Tiêu Vãn nhàn nhạt cười nói. Đúng rồi, nay chỉ thi hủ yêu 89 phần 10 là từ Bắc Âm trong chùa chạy ra. Ta phía trước ở kia bảo tháp cũng gặp một con thi hủ yêu. Quân Như Ngọc nói. Nếu thật là cùng chỉ nói, như vậy thực rõ ràng là có người cố tình đem thi hủ yêu từ Bắc Âm trong chùa phóng ra. Dựa theo nói như vậy, thật là càng ngày càng không biết Chí Huyên đang làm cái gì. Hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn làm như vậy. Tiêu Vãn tức khắc cảm thấy có loại lâm vào một điều bí ẩn cảnh chung cảm giác, càng ngày càng không hiểu được sự tình phát triển. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta tính xem này biến là được. Quân Như Ngọc Hoan Thanh nói, trước tìm được này chỉ thi hủ yêu rồi nói sau. Chỉ mong không cần lại có người bởi vậy bỏ mạng. Trong tay bưng chén nước trà, Kiều Vãn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, lẩm bẩm nói. Ban đêm, đúng hẹn tới. Hứa gia đại thiếu gia bị yêu vật hại chết tin tức, thực mau đó là truyền khắp Thanh Sa Trấn. Nguyên bản bởi vì thiếu nữ mất tích án, Thanh Sa Trấn cư dân cũng đã lâm vào khủng hoảng bên trong. Hiện tại liền càng thêm khủng hoảng, thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Trên đường cái cũng đã nhìn không tới bóng người, mọi nhà đại môn nhắm chặt. Hứa ra trên dưới càng là lâm vào vô pháp thoát khỏi sợ hãi bên trong, một đám chỉ ngóng trông Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc nhanh lên đem yêu vật cấp bắt được. Thiên hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc cũng bắt đầu hành động. Vì phòng ngừa yêu vật tiếp tục ở Hứa ra hại người, Quân Như Ngọc chuẩn bị một ít phù chú giao cho Hứa lao gia tử, làm hắn dán tại đây nhà cửa mỗi gian cửa phòng cửa. Kia phù chú có trừ tà tác dụng, pháp lực cao cường, thi hủ yêu cũng là muốn kiêng kỵ ba phần. Tiêu Vãn cùng Quân Như Ngọc Hoa hai cái giờ đem tiền viện đều tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện thi hủ yêu tung tích. Đang lúc hai người đi tới hậu viện bên trong một chỗ tương đối rách nát tiểu viện từ phía trước khi, lại bị đi theo Hứa gia hạ nhân cấp ngăn đón. Hai vị đại sư, nơi này không có phương tiện đi vào kiểm tra. Kia hạ nhân hướng Tiêu Vãn cùng Quân Như Ngọc nói. Vì cái gì? Tiêu Vãn cặp kia sáng ngời mắt đen ở trong đêm đen lộng lẫy như là sao trời. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia hạ nhân hỏi. Bởi vì cái này địa phương là Hứa gia cấm địa, bên trong đóng lại một cái kẻ điên. Ta sợ nàng sẽ bị thương hai vị. Tên này hạ nhân ánh mắt rõ ràng bắt đầu né tránh. Chính là nếu không đem mỗi cái góc đều cẩn thận lục soát một lần nói, như thế nào có thể xác định hại người yêu vật đã không ở Hứa gia? Kiều Vãn nhàn nhạt hỏi. Này hạ nhân biểu tình cũng trở nên rối rắm. Như vậy đi, ngươi đi xin chỉ thị một chút Hứa lao gia tử, nếu hắn nói không cho lục soát, kia liền không lục soát. Quân Như Ngọc nói. Hảo, nhị vị ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đây là cái ý kiến hay, hạ nhân lập tức liền chạy ra. Đại kia hạ nhân chạy xa lúc sau, Kiều Vãn liền thấy Quân Như Ngọc nhấc chân hướng tiểu viện tử đi đến, có chút kinh ngạc dơ dơ lên mi, hiện tại liền phải đi vào sao. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 219 yêu vật quấy phá 7. Đều đã lục soát nơi này, mặc kệ Hứa lao gia tử nguyện ý hay không, đều đến tiến vào nhìn xem. Ta làm việc, không mừng bỏ dở nửa chừng. Quân Như Ngọc đạm đạm cười nói, nơi này âm khí rõ ràng muốn so mặt khác địa phương trọng rất nhiều, ngươi có hay không cảm giác? Tiêu Vãn gật gật đầu nói, có, nơi này xác thật âm khí thực trọng. Vừa nói, nàng cũng một bên đuổi kịp Quân Như Ngọc nện bước, cẩn thận một chút, nơi này khả năng có thứ gì. Hai người bước chân ở một chỗ phòng trước dừng lại. Cái này sân thật là thực phá, trắng bệnh ánh trăng chiếu vào trên mặt đất nơi nơi đều là khô vàng lá rụng, vừa thấy liền không có quét tước quá bộ dáng. Mà bọn họ trước mặt phòng, từ bên ngoài xem đen như mực, trên cửa mặt rơi xuống rất nhiều cho bụi bộ dáng, lộ ra một loại âm trầm cảm. Đứng ở này gian phòng phía trước, hai người cảm thấy kia cổ âm trầm hơi thở càng trọng. Ha ha ha ha, bên ngoài là ai a? Đông dưng, một trận lỗ trống nhẹ nhàng tiếng cười từ trong phòng đống nhiên truyền đến lại đây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm người nổi lên một thân nổi da gà. Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc lúc này mới nhớ tới kia hạ nhân theo như lời, nơi này là đóng lại một cái kẻ điên. Phòng bị khóa lại. Kiều Vãn mắt sắp thấy được kia cửa phòng mặt trên đại khóa. Quân Như Ngọc nhăn lại đẹp lông mày, viện này liền kia một gian phòng, còn bị khóa lại, muốn tiếp theo cha đi xuống, chỉ có thể nghĩ cách đem khóa cấp lộng khai. Ta có biện pháp mở khóa. Kiều Vãn nhìn ra Quân Như Ngọc rối rắm, lập tức nói. Vậy đem khóa mở ra. Quân Như Ngọc hoan thanh nói, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, kia trong phòng đóng lại tuyệt đối không phải một cái kẻ điên đơn giản như vậy. Các ngươi muốn cứu ta đi ra ngoài sao? Trong phòng lại lần nữa truyền đến nữ nhân thanh âm, tràn ngập mừng như điên, Hòa Thiên, có phải hay không ngươi à, ngươi có phải hay không mang theo Trạch Khê cùng nhau tới cứu ta? Lại lần nữa nghe được Hứa Trạch Khê tên, Tiểu Vãn bước chân một đốn, ngươi nhận thức Hứa Trạch Khê. Đương nhiên à, Hứa Trạch Khê là ta nhi tử a không đúng, các ngươi không phải ta trượng phu phái tới người, các ngươi rốt cuộc là ai? Bên trong người ta nói, bắt đầu từ bên trong hung hăng gõ cửa, mặc kệ các ngươi là ai, cầu xin các ngươi phóng ta đi ra ngoài đi. Cầu xin các ngươi. Đang lúc Tiểu Vãn chuẩn bị đi lên bậc thang đi mở cửa khóa thời điểm, một đạo thanh âm vội vã từ nàng sau lưng vang lên. Dừng tay. Tiểu đại sư. Đừng mở cửa. Hứa lao ra tử thanh âm tràn ngập một loại dồn dập cùng khủng hoảng, tựa hồ Kiều Vãn nếu mở cửa, liền sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự dường như. Kiều Vãn lùi về tay, quay đầu nhìn về phía Hứa lao ra tử. Chỉ thấy Hứa lao ra tử thở hổn hển đứng ở nơi đó, thực hiển nhiên là cuống quýt chạy tới. Trong phòng người cũng nghe tới rồi Hứa lao ra tử thanh âm, lập tức bắt đầu chửi ầm lên, Hứa Hòa Huy. Ngươi cái hỗn đản. Ngươi cái không phải người cẩu đồ vật. Ngươi phóng ta đi ra ngoài a! Ngươi mau đem ta thả ra đi! Hùng hùng hổ hổ thanh âm không mang theo ngừng lại, trong phòng vị kia lúc này nhưng thật ra thật sự giống người điên, mang nói cũng là càng ngày càng khó nghe, cái gì cẩu nương dưỡng từ đều dùng tới. Hứa lao ra tử cứ như vậy bị mắng, nhưng là hắn cũng không giận, chỉ là xấu hổ cười cười nói, nhị vị nghe được đi. Bên trong đóng lại chính là một cái nữ kẻ điên, yêu vật hẳn là không ở nơi này. Thỉnh nhị vị đi địa phương khác tiếp tục tra tra đi, nơi này không cần tra xét. Ngươi nói như thế nào tra liền như thế nào tra. Kia còn muốn chúng ta âm dương sư làm gì? Quân Như Ngọc lại là quyết định chú ý muốn lục soát kia gian phòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 220 yêu vật quấy phá 8. Không nghĩ tới Quân Như Ngọc nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, Hứa lao ra tử ngẩn ngơ nhìn hắn. Chỉ thấy hắn lạnh buốt gợi lên khóe môi, uy áp hơi thở ở nháy mắt bạo phát ra tới. Chúng ta là tới đuổi bắt yêu vật, cũng không phải tới vì ngươi phục vụ. Hứa lao gia tử, phía trước ta minh xác hỏi qua ngươi, hay không muốn điều tra hạ nhà cửa, ngươi cũng đáp ứng rồi quân mỗ có thể tiếp tục tra, kia kế tiếp sự tình chính là quân mỗ làm chủ. Bằng không vạn nhất làm kia yêu vật trốn thoát, quân mộ thanh danh chính là muốn bị hao tổn. Tiêu Vãn nghe ngôn, nghiêng mắt nhìn quân Như Ngọc liếc mắt một cái, thấy hắn kia trương tựa bạch ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng đựng đầy lạnh băng thần sắc, nhìn qua đảo như là sinh khí. Chính là nàng trong lòng thực minh bạch, quân Như Ngọc cũng không phải một cái coi trọng danh lợi người. Kỳ thật hiện tại không chỉ là quân Như Ngọc, ngay cả nàng đều cảm thấy kia gian trong phòng có vấn đề. Hứa lao gia tử, ngươi vì cái gì kiên trì không cho chúng ta lục soát này gian phòng? Tiêu Vãn đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng tính cách từ trước đến nay là trực lai trực vãng, không thích rước át bẩn thỉu. Chúng ta ngay cả yêu vật đều không sợ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị một cái kẻ điên dọa đến. Hứa lao gia tử tức khắc không lời gì để nói. Đúng vậy, kẻ điên luôn là không có yêu vật khủng bố. Lại hoặc là nói, nơi này bị giam giữ nhân, là không thể gặp quang. Tiêu Vãn hơi hơi mị mị con ngươi, nhìn Hứa lao gia tử hỏi, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén. Nữ kẻ điên vừa rồi theo như lời kia phiên lời nói, hình như là vạch trần Hứa ra một ít không muốn người biết sự tình. Đương nhiên, đây là Hứa ra sự tình, nàng không yêu xen vào việc người khác, nàng cùng quân Như Ngọc trước sau đều chỉ có một mục đích, như vậy chính là tìm ra thi hủ yêu, tiêu diệt rớt. Hứa lao gia tử ở Tiêu Vãn kia sắc bén ánh mắt dưới, lặng im trong chốc lát. Nửa ngày qua đi. Ai, Phúc tử, đi tìm vài người lại đây trông coi sân, mở cửa, làm hai vị pháp sư đi vào xem xét một chút. Hứa lao gia tử nhận mệnh nói. Tốt, lao gia. Phúc tử lập tức đi kê bài. Bên trong bị giam giữ nhân, là Hứa Trạch Khê mẫu thân. Hứa lao gia tử tự chủ hướng Tiểu Văn nói, ánh mắt mơ hồ, không dám cùng Tiểu Văn đối diện, vừa thấy liền rất trở dạ. Hứa Trạch Khê mẫu thân không phải đi thế sao? Tiểu Vãn meo nheo mắt. Hứa Trạch Khê không biết hắn mẫu thân còn ở nhân thế, kỳ thật hắn mẫu thân cũng không có đi thế, mà là bị ta nhốt ở nơi này. Hứa lao gia tử rũ mắt nói. Nhiều năm như vậy, điểm này cũng là ta thực xin lỗi Hứa Trạch Khê, cho nên hắn tới Hứa gia nháo, ta mới không có dựa theo gia pháp đi xử trí hắn. Nói như vậy, như thế ngươi đối Hứa Trạch Khê ban ân. Tiểu Vãn ngữ khí chảo phúng nói. Vì cái gì muốn đem nữ nhân kia nhốt ở nơi này? Quân Như Ngọc trầm giọng hỏi. Bởi vì nữ nhân này thực tà môn. Hứa lao gia tử trong mắt tràn ra nóng rực quang, nàng thế nhưng có thể trường sinh bất lão. Nhiều năm như vậy, nàng đều vẫn duy trì tuổi trẻ khi mạo mỹ, không hề có già đi. Ta chỉ là muốn biết nàng là như thế nào bảo trì trường sinh bất lão thôi. Nay không trách ta, chỉ cần là người, đều tưởng lưu lại thanh xuân. Không nghĩ già đi. Chính là ngươi đã già rồi. Tiêu Vãn nhàn nhạt phiết Hứa lao gia tử liếc mắt một cái. Hứa lao gia tử bản thân cũng là hơn 60 tuổi người, hơn nữa hiện tại tang tử chi đau, làm hắn lại nhìn qua so thực tế tuổi già nua vài tuổi. Vô luận ta như thế nào hỏi nữ nhân kia, nàng đều không nói cho ta trường sinh bất lao bí quyết. Ta cũng lấy nàng không có cách nào a. Hứa lao gia tử cau mày nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 221 yêu vật quấy phá 9. Hứa Trạch Khê mẫu thân tên là Khúc Lệ, tuổi cùng Hứa lao gia tử không sai biệt lắm. Cùng Hứa lao gia tử già nua bất đồng, Khúc Lệ lớn như vậy tuổi tác, nhìn qua còn như là thiếu nữ 16 giống nhau. Nhìn Khúc Lệ một chút không thấy già nua, Hứa lao gia tử trong lòng vô hạn hâm mộ. Hứa lao gia tử vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Khúc Lệ cũng không chịu nói ra, nàng bảo trì trường sinh bất lao bí mật. Hứa lao gia tử không muốn buông tha Khúc Lệ, dứt khoát đem Khúc Lệ nhốt lại. Người đây là giam cầm, chạy nhanh đem người thả. Tiêu Vãn cùng quân Như Ngọc đều cảm thấy, cái này Khúc Lệ có vấn đề. Tiêu Vãn cùng quân Như Ngọc quanh thân hơi thở đều thực lạnh nhạt, cho người ta một loại gần như phải bị đông lại lên ảo giác. Hứa lao gia tử không dám phản kháng, chỉ có thể lấy chìa khóa, mở ra khóa. Môn bị mở ra, một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân, từ giữa đi ra, kia mặt mày chung còn mang theo vài phần không thể tin được. Quá nhiều năm đều không có rời đi quá này gian phòng, Khúc Lệ run rẩy đi ra, tầm mắt ở chung quanh đảo qua. Liếc mắt một cái thấy được Hứa lao gia tử, Khúc Lệ đáy mắt nổi lên phẫn hận, đột nhiên xông ra ngoài, Hứa Hòa Huy. Người cái này vương bắt đản, bùi đời lưu manh. bị Hứa lao ra tử đóng nhiều năm như vậy, Khúc Lệ như là một đầu phát cuồng mẫu sư, phẫn nộ giống giận, nắm tay một chút nện ở Hứa lao ra tử trên người. Một đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, Khúc Lệ vô pháp ức chế bạo tẩu. Khúc Lệ giờ phút này nổi cơn điên, Hứa lao ra tử 60 nhiều người, căn bản kinh không được Khúc Lệ nắm tay, đau ai u kêu thảm thiết, ngăn lại nàng, mau, cho ta ngăn lại cái này điên nữ nhân. Khúc Lệ không chịu bỏ qua, trong miệng còn đang thăm hỏi Hứa lao ra tử tổ tông 18 đại. Khúc Lệ phẫn nộ đến cực điểm, trên người yêu khí so vừa rồi muốn dày đặc một ít. Tựa hồ không có nhận thấy được chính mình dị thường, Khúc Lệ cũng không giống như là yêu quái như vậy dùng yêu khí đối phó Hứa lao gia tử, xích thủ không quyền, lực công kích cùng nhân loại bình thường nữ nhân giống nhau, không có gì đặc biệt. Vãn vãn, nữ nhân này trên người yêu lực không nặng. Quân Như Ngọc nói, ân, chỉ có một chút mà thôi. Tiểu Vãn nói như vậy, Hứa lao gia tử cũng thét chói thai làm thủ hạ người, đem Khúc Lệ cấp kéo ra. Chật vật kỳ cục. Hứa lao gia tử căm tức nhìn Khúc Lệ, ngươi cái này điên nữ nhân. Nói, Hứa lao gia tử một cái tắt liền hướng tới Khúc Lệ đánh đi. Dừng tay. Tiêu Vãn lạnh lùng mở miệng, ở sự tình không có nháo rõ ràng phía trước, ai cũng không chuẩn đối nàng ra tay. Tiêu Vãn thanh âm êm tai, không giận tự uy, lãnh khốc đến cực điểm nói. Hứa lao gia tử bị Tiêu Vãn lãnh khốc hơi thở trấn trụ, nâng lên tới tay cứng đờ xuống dưới, không dám tiến thêm một bước làm càn. Trừng mắt nhìn Hứa lão gia tử liếc mắt một cái, Khúc Lệ tránh thoát khai gã sai vật trói buộc, vọt tới Kiều Vãn hai người trước mặt, thỉnh hai vị ân công cứu cứu ta. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi trên người vì cái gì có yêu khí? Khoảng cách gần chút, Kiều Vãn rõ ràng hơn cảm giác được Khúc Lệ trên người yêu khí. Vẻ mặt khó hiểu biểu tình, Khúc Lệ ngơ ngác nói, cái gì yêu khí? Ta không biết ta. Ngươi không biết ngươi vì cái gì có thể vẫn luôn bảo trì tuổi trẻ bộ dáng. Quân Như Ngọc đi theo hỏi một câu. Ta thật sự không biết, ta không có đã làm cái gì đặc biệt sự tình, ta không biết vì cái gì ta sẽ như vậy không bình thường. Nhắc tới chính mình không bình thường, Khúc Lệ thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Nàng không nghĩ bất lão bất tử, nàng không biết vì cái gì chỉ có nàng như vậy. Ngươi là yêu nữ. Yêu nữ bất lão bất tử là thực bình thường. Hứa lao gia tử như là nhìn quái vật giống nhau, căm tức nhìn Khúc Lệ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 222 yêu vật quái phá 10. Ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta thật sự không biết vì cái gì. Khúc Lệ bị Hứa lao gia tử bức đỏ đôi mắt, mảnh mai run rẩy, phi thường vô tội. Khúc Lệ bị buộc run rẩy, hoảng sợ run rẩy bộ dáng, nhìn qua không giống như là ở nói dối. Thỉnh phu nhân phối hợp chúng ta một chút, chúng ta bố cái trận pháp, thí nghiệm một chút, là có thể minh bạch phu nhân thân thể vì cái gì cùng thường nhân bất đồng. Quân Như Ngọc nói, ân, tốt. Khúc Lệ gật gật đầu, nàng đồng dạng tưởng làm rõ ràng, thân thể của nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lấy ra phán quan bút, Tiểu Vạn dính chu sa, trên mặt đất vẽ ra một đạo trận pháp. Làm Khúc Lệ đứng ở trận pháp thượng, Tiểu Vạn thúc giục một lá bửa, minh thân phủ, ra. Theo Kiều Vãn một tiếng quát lệnh, phù chú từ tại chỗ mơ hồ mà ra, dán ở Khúc Lệ trên trán. Trong miệng phát ra kêu rên, Khúc Lệ bị phù chú dán chung cái trán, quanh thân tràn ngập ra màu tím nhạt yêu lực. Yêu lực ở trong không khí vặn vẹo, lại là từ Khúc Lệ trong cơ thể phát ra. Có thể tự thể sinh ra yêu lực, đủ để chứng minh, Khúc Lệ là yêu tộc người. Minh thân phù phóng xuất ra lóa mắt quan mang, muốn bức Khúc Lệ hiện ra yêu tộc nguyên hình. Nô! Thống khổ kêu rên một tiếng, Khúc Lệ thẳng đến ngã xuống đất không dậy nổi, trong cơ thể yêu tộc nguyên hình cũng không có bị buộc ra tới. Thấy được nơi này, Tiêu Vãn cùng Quân Như Ngọc minh bạch Khúc Lệ thân phận. Khúc Lệ đều không phải là hoàn toàn yêu tộc, càng không phải cái gì tu luyện thành hình người yêu quái, mà là có được yêu tộc huyết mạch nửa yêu. Khó trách Khúc Lệ sẽ bất lão bất tử. Khúc Lệ trong cơ thể yêu tộc huyết mạch đủ để lệnh nàng bất lão bất tử, nhân loại huyết mạch còn lại là lệnh nàng bảo trì hình người. Vô pháp sử dụng yêu lực. Hai vị đại sư, nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hứa lao gia tử có chút kích động, gấp không chờ nổi muốn biết, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc có phải hay không biết Khúc Lệ trường sinh bất lao bí mật. Không có không quản Hứa lao gia tử vấn đề, một cái ý tưởng ở Kiều Vãn trong đầu nổ tung. Đột nhiên nhìn về phía chính mình bên người Quân Như Ngọc, Tiểu Vãn mở miệng nói, Khúc Lệ là Hứa Trạch Khê mẫu thân, chúng ta vì cái gì không có thể từ Hứa Trạch Khê trên người cảm giác được yêu khí. Hứa Trạch Khê là Khúc Lệ mẫu thân, Khúc Lệ là nửa yêu, Hứa Trạch Khê đồng dạng có được yêu lực, đây là vô pháp ma diệt rớt. Nhưng Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc không có ở Hứa Trạch Khê trên người cảm giác được bất luận cái gì một chút yêu lực, này đủ để chứng minh Hứa Trạch Khê có vấn đề. Đi, chúng ta đi Hứa Trạch Khê ra. Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn cùng nhau, chạy tới Hứa Trạch Khê ra. Hứa Trạch Khê ra ở vào một cái ưu tính hẻm nhỏ, rất ít có người lại đây. Vội vội vàng vàng xâm nhập Hứa Trạch Khê trong nhà, đại môn bị Quân Như Ngọc phá khai, trong không khí tràn ngập ra một tia nhàn nhạt âm trầm hương vị. Đi nhanh đi tới tràn ngập ra âm khí phòng, Quân Như Ngọc đẩy ra môn, cùng Tiểu Vãn cùng nhau, thấy được trên giường nằm nữ nhân kia. Hai má ao hãm, kia nữ nhân khô gầy, sắc mặt xanh mét, đã mọc ra thi đốm, chết không nhắm mắt trợn tròn mắt, một con ruồi bò ở khô khốc trong mắt thượng bò tới bò đi, theo Kiều Vãn hai người tới gần, bị cả kinh bay lên. Quân Như Ngọc nhanh chóng ở nhà tìm một vòng, không phát hiện Hứa Trạch Khê bóng dáng. Nhìn trong phòng ngăn tủ bị mở ra, một ít đáng giá đồ vật đều bị cầm đi, Kiều Vãn một lòng trầm xuống dưới. Không cần tối lại, Hứa Trạch Khê lừa chúng ta. Lần này sự tình, không phải Thi Hủ Yêu làm, mà là Hứa Trạch Khê làm. Tiểu Vãn lạnh lùng nói. Hứa Trạch Khê ẩn tàng rồi hắn yêu lực, hẳn là chính là vì che giấu chân tướng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 223 Yêu vật quấy phá 11. Hứa Trạch Khê ngụy trang quá hoàn mỹ, đã lừa gạt Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc. Hứa lao ra tử nhi tử chết, cùng hắn có quan hệ. Quân Như Ngọc biểu tình nhiều vài phần âm trầm, chúng ta đều bị hắn cấp lửa, hắn trên người vô cùng có khả năng có được Thi Hủ Yêu huyết thống. Nghĩ tới phía trước Hứa Trạch Khê quan tâm thê tử nôn nóng bộ dáng, Kiều Vãn cảm thấy, Hứa Trạch Khê quả thực phát rồ. Đối kết tóc thê tử đều có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới, Hứa Trạch Khê đã điên rồi. Hứa Trạch Khê đã chạy, chúng ta về trước Hứa ra đi. Hứa Trạch Khê đều đã chạy, không dễ dàng truy hồi tới. Bọn họ vẫn là về trước Hứa ra lại nói. Hảo. Quân Như Ngọc gật đầu, đi Hứa ra sau, đem Hứa Trạch Khê dị thường nói cho Hứa lao gia tử. Ta liền biết là cái kia tiểu con hoang làm. Hứa lao gia tử nghĩ tới chính mình chết thảm nhi tử, khí bạo tẩu, tầm mắt đi theo hung hăng quét ở Khúc Lệ trên người. Đáy mắt che kín tơ máu, Hứa lao gia tử biểu tình dữ tợn như là muốn ăn thịt người. Người cái đồ đê tiện. Ngươi xem ngươi sinh thứ gì, hại chết ta nhi tử, ta giết ngươi. Hứa lao ra tử thiếu chút nữa bị tức chết rồi, nắm lên một bên chén trà, hướng tới Khúc Lệ ném qua đi. A, Khúc Lệ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chén trà đánh trúng, nước trà sái một thân, năng nàng thẳng run run. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Vãn chắn Khúc Lệ trước mặt, chuyện này cùng phu nhân không quan hệ, hơn nữa, nếu không phải ngươi nói dối phu nhân đã chết, Hứa Trạch Khê có lẽ còn không đến mức như thế. Không cha không mẹ, Hứa Trạch Khê nhật tử nhất định không hảo quá. Hứa Trạch Khê đối Hứa ra ra tay, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì trả thù. Có thể làm Hứa Trạch Khê tràn ngập hận ý, Hứa lao gia tử cũng không phải cái thứ tốt. Ta mặc kệ nhiều như vậy, cái kia gia tạp trùng giết ta nhi tử, ta muốn hắn đền mạng. Hứa lao gia tử bạo nộ quát. Chúng ta sẽ bắt được Hứa Trạch Khê, cho ngươi một công đạo. Chỉ là việc này không thể xuất ruột, ngươi cũng không thể tiếp tục đối phu nhân làm cản, chuyện này cùng nàng không quan hệ. Quân Như Ngọc đồng dạng lạnh lùng nói. Hừ, ta kiên nhẫn, các ngươi tốt nhất mau một chút tìm. Hứa lao gia tử bạo nộ nói. Ô ô ô, ta nhi tử A, ta đáng thương nhi tử A. Hứa lao phu nhân khóc đến kêu kêu một cái thương tâm. Lúc này, một đạo nghe đi lên giường như ôn tồn lễ độ thanh âm truyền đến. Người chết đã qua, lão phu nhân muốn bảo trọng thân thể của mình, chớ có quá độ thương tâm. Nghe này quen thuộc thanh âm, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc đồng thời hướng tới người nọ nhìn lại, liền thấy được một cái tuấn tiếu hòa thượng, hơi thở ổn trọng đã đi tới. Rõ ràng là Chí Huyên hòa thượng, một bộ nhìn thấu trần thế bộ dáng, đối với Hứa lão phu nhân an ủi nói, lão phu nhân, đại thiếu gia đã đi, thấy được lão phu nhân như vậy, khẳng định không đành lòng. Đa tạ đại sư trấn an. Ta chỉ là không bỏ được ta nhi tử. Hứa lao phu nhân còn ở lao nước mắt, nếu có thể tái kiến ta nhi tử, ta chết cũng nguyện ý à. Tiêu Vãn cùng Quân Như Ngọc nhìn Chí Huyên, hai người trên mặt biểu tình bất động, trong lòng còn lại là đều cảnh giác lên. đối Chí Huyên không có ấn tượng tốt, Tiểu Vãn hai người cảm thấy, cái này Chí Huyên, có vấn đề. Không thể xác định Chí Huyên rốt cuộc có phải hay không người xấu, Tiểu Vãn hai người không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rút dây động rừng. Lão phu nhân thương tâm hồ đồ, đại thiếu gia khẳng định hy vọng Lão phu nhân sống lâu trăm tuổi, mà không phải bồi hắn cùng đi thế giới kia. Tiểu Vãn đối với Chí Huyên, hơi hơi mỉm cười, trong lời nói lộ ra sắc bén, Chí Huyên đại sư, ngươi cảm thấy đâu? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 224 yêu vật quấy phá 12. Nhìn như tùy ý đặt câu hỏi, Tiểu Vãn mỉm cười, rất là vô hại. Chí Huyên nhìn Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc, có thể cảm giác được bọn họ đối chính mình thực đề phòng. Không rõ này hai người rốt cuộc biết nhiều ít, Chí Huyên không có lộ ra sơ hở, đồng dạng là mỉm cười. Tiểu thư nói không tồi, người có sinh ly tử biệt, những việc này, không thể miễn cưỡng, muốn tùy duyên, lão phu nhân cũng phải nhìn khai một chút mới là. Đại sư nói thật tốt. Quân Như Ngọc đồng dạng cười cười, bình tĩnh xem cùng Chí Huyên, đúng rồi, Hứa đại thiếu gia chết còn có kỳ quặc, cùng đại thiếu gia chết không quan hệ người, cũng không dám tới gần nơi này, đại sư như thế nào một chút đều không sợ hãi. Hứa đại thiếu gia chết như vậy thê thảm, làm đến trong thành những người khác không dám tới gần nơi này, Chí Huyên còn dám chủ động đưa tới cửa tới, lá gan thật đại. Làm ra không có cảm giác được Quân Như Ngọc trong giọng nói hỗn loạn thủ đoạn mềm dẻo biểu tình, Chí Huyên gương mặt hiền từ cười, ta là phụng dưỡng Phật tổ người, ngã Phật từ bi, phù hộ ta sẽ không bị người cùng quỷ quái xâm. Hại, ta tự nhiên không sợ, hơn nữa, hôm nay là lão phu nhân mời ta lại đây, vì đại thiếu gia siêu độ. Đúng vậy, Chí Huyên đại sư đi nhanh đi, thỉnh đại sư đi xem ta nhi tử, làm hắn đi thuận lợi một chút. Hứa lão phu nhân vội vàng nói. Chí Huyên gật đầu, tầm mắt thực mau quét ở Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc trên người, đại thiếu gia đi đột nhiên, còn thỉnh hai vị điều tra thời điểm, cần phải cẩn thận. Chí Huyên ngữ khí sâu kín, hình như là thực tùy ý nhắc nhở, kia ngữ khí, lại lệnh người cảm thấy không mau. Thương ở bờ sông đi nào có không ước dày, đại sư mới là phải cẩn thận một chút. Tiểu Vãn mỉm cười, nheo lại đôi mắt nhìn theo Chí Huyên rời đi. Ba người đối thoại đao quang kiếm ảnh, cho nhau thử, không có được đến rất hữu dụng tin tức. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra Hứa Trạch Khê rơi xuống, còn thỉnh Hứa lao ra không cần tiếp tục kêu những người khác tới Hứa ra. Tiểu Vãn tổng cảm thấy Chí Huyên có vấn đề, đối hắn ấn tượng thật không tốt. Đều đến cái này phân thượng, Hứa lao ra tử không có mặt khác biện pháp, hảo, ta đã biết. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đi ra ngoài điều tra Hứa Trạch Khê tin tức. Chí Huyên khả nghi thực, nhưng hắn không phải ngốc tử, chẳng sợ hắn thật sự có vấn đề, cũng sẽ không ở chúng mục nhìn chứng hạ, đối Hứa lao phu nhân xuống tay, điểm này, Tiểu Vãn hai người thực yên tâm. Tiểu Vãn bọn họ vội vàng truy tìm Hứa Trạch Khê tin tức, Chí Huyên niệm kinh siêu độ sau, rời đi Hứa ra. Không có phát sinh cái gì dị thường, buổi tối thời điểm, Hứa lao phu nhân đau đầu lợi hại. Đại phu tới, nói Hứa lao phu nhân là tang tử đau lòng, quá mức thương tâm mới có thể như vậy, Hứa lao phu nhân buổi tối sớm ngủ hạ. Hứa lao gia tử vô tâm tư, trực tiếp đi bên ngoài qua đêm, buổi sáng trở về, lại là nghe hạ nhân nói Hứa lao phu nhân đã chết. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc nghe nói chuyện này, cùng Hứa lao gia tử cùng nhau, vội vã tiến đến Hứa lao phu nhân nơi phòng. Đi tới trước cửa phòng, một trận thi thể hư thối hương vị thổi quét mà đến, làm người buồn nôn. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc trong lòng lộ bột một chút, hai người bước nhanh đi vào phòng, liếc mắt một cái thấy được chết ở trên giường Hứa lao phu nhân. Tối hôm qua mới chết người, thi thể lại là đã hư thối, ám màu vàng nước mủ chảy ra, lộ ra huyết sắc da thịt, tản mát ra quỷ dị không tiêu tan tanh tưởi. Cùng Hứa đại thiếu gia chết thời điểm giống nhau, Hứa lao phu nhân trước khi chết không biết là nhìn thấy gì đồ vật, khoe miệng gợi lên hạnh phúc tươi cười, vui vẻ đến không được. Một khối hư thối thi thể, đến chết đều còn mỉm cười, không khỏi thật là đáng sợ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 225 yêu vật quấy phá 13. Này Hứa lao gia tử kinh hãi nhìn Hứa lao phu nhân, đôi mắt cơ hồ muốn trừng nứt ra.